Lúc này Dương Đào thiếu chút nữa muốn cầu Vương Kiệt rời khỏi đến, nhưng nàng vừa đến khát vọng Vương Kiệt ở lại bên trong thân thể, kia khát vọng so với thân thể đau đớn càng phải mãnh liệt, mang cho Dương Đào vô cùng dũng khí. Dương Đào chịu đựng đau, một tiếng cũng không chịu kêu lên đến, tuy nói thân thể yêu kiều kề sát hắn, tốt tạm dừng Vương Kiệt động tác, nhưng không có khác bất kỳ khó chịu nào biểu thị, nàng chính là chịu khổ, thừa nhận cỗ kia lửa nóng dị cảm trực đảo buồng tim cảm giác, chậm rãi đợi cho thói quen. Gặp Dương Đào như thế kiều mị cần phải, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa, hắn chậm rãi áp chế thân thể, đại con cặc toàn mài đỉnh đỉnh, dần dần áp bách thượng kia mỏng manh màng, thoáng dùng sức phía dưới đã chui mở Dương Đào bên trong thân thể cuối cùng một tầng phòng tuyến, nhanh kẹp nóng bỏng mùi vị nhất thời tập thân trên đến, tuy có điểm đau đớn lại bị kẹp chặt rất vui sướng. Lại lần nữa như phá qua chi đau đớn Dương Đào khó nhịn kia như tê liệt đau nhói, nếu không có mới vừa rồi đã cấp chiêu chọc âu yếm được hung ác, chỉ sợ đã cấm không thể Vương Kiệt kế tiếp động tác. Đã là như thế, nộn huyệt hang tối quyền kia có thể kẹp hút, nhất thời cũng làm Vương Kiệt nửa bước khó đi. Hắn biết đây là thời điểm mấu chốt, tuyệt không có thể hấp tấp vội vàng, một bên nhẹ nhàng hôn tới Dương Đào khóe mắt nước mắt, một bên chậm rãi toàn mài, gia tăng con cặc cùng hang tối cơ mềm tiếp xúc, chậm rãi đem dục hỏa lại lần nữa độ nhập Dương Đào bên trong thân thể. Tuy nói nụ hoa sơ phá thời điểm, khó nhịn đau đớn làm thân thể yêu kiều toàn bộ chặt lại, nhưng là hiện tại Dương Đào đau đớn không chút nào tất phá qua yếu nhược. Bởi vì âm đạo của nàng thật sự là thật chặt thấu, Vương Kiệt đại con cặc quá lớn quá dài, như vậy khổ sở tê tâm liệt phế. Tại Vương Kiệt mọi cách ôn nhu phía dưới, Dương Đào dần dần không đau đớn như vậy. Nàng chậm rãi buông lỏng hang tối, chỉ cảm thấy mật kính bên trong lại phục lầy lội, kia ngọt ngào nhục dục mùi vị đang cùng như phá vậy thống khổ mãnh liệt tranh đoạt chủ khống quyền. Nhưng tùy theo Dương Đào lỏng nhẽo nhoét, khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, ngược lại là đau đớn dần dần yếu bớt. Mặc dù không có như vậy biến mất, nhưng xen lẫn trong khoái ý bên trong lại phá lệ có loại cảm giác kỳ diệu, làm Dương Đào nếm thử nhịn đau nhẹ xoay eo nhỏ, dần dần đem đại con cặc đón vào chỗ sâu. Còn thực đau không, từng là nhục dục giao hợp, Dương Đào phản ứng nơi nào có thể lừa gạt được Vương Kiệt. Hắn nhẹ hút lấy Dương Đào môi thượng thơm ngọt, ngực hơi hơi cổ động, cọ sát hai điểm mẫn cảm nộn lôi, đại con cặc mặc dù không chủ động, lại thuận theo Dương Đào mềm mại vặn vẹo chậm rãi trượt vào chỗ sâu, động tác cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp. Như cảm thấy Dương Đào khẩn trương không khỏe, lập sư tạm dừng, nhiều hơn chiều mến Dương Đào mẫn cảm lửa nóng thân thể yêu kiều. Tại dạng này hai tướng phối hợp phía dưới, dần dần đem đại con cặc thật sâu thăm dò vào, đợi đến đại con cặc tẫn không có người Dương Đào nộn huyệt hang tối bên trong, bị đội lên chỗ sâu nhất mùi vị, làm Dương Đào thân thể yêu kiều vi chất, cũng không phải là đau đớn không khỏe phản ứng, ngược lại là đẩy lên thỏa mãn vui sướng. Nhìn Dương Đào như vậy đau đớn nhẫn nại thần sắc, Vương Kiệt trong lòng thật sự là mọi cách khó chịu, hắn kia muốn tùy ý bản năng khống chế, một chút tiếp lấy một chút khai khẩn Dương Đào thân thể, bên trong thân thể có một loại xúc động, đang định tại Dương Đào trên người biểu đạt, nhưng trong lòng đối với Dương Đào vô biên tình ý, dừng lại Vương Kiệt bản năng mãnh liệt xúc động, làm Vương Kiệt dừng lại động tác, một bên thừa nhận Dương Đào hang tối bên trong gắt gao hấp thụ đi lên kia chặt hít mút hút lấy rượu cảm giác. Đại con cặc đầu vừa tựa như bị cắn chặt khó chịu, vừa tựa như bị chen lấn thoải mái vô cùng, hắn một bên cúi đầu ôn nhu hôn lên Dương Đào nhăn lại mi phía trên, kiên nhẫn tại Dương Đào khuôn mặt bên trên, ấn xuống một cái tiếp lấy một cái ôn nhu hôn. Một bên hôn lấy Dương Đào kiều xảo môi anh đào, một bên bàn tay to bay lượn, tại Dương Đào trên người tận tình phủ nhu yêu thương, Vương Kiệt cố nhịn rút ra đút vào xúc động, dù sao đây là Dương Đào lần thứ nhất, cũng không thể nóng lòng chuyện xấu. Bất quá hắn cũng biết không cần nhịn được thật lâu, Dương Đào dục hỏa đã thăng, quen thuộc vô biên dục vọng đã đem thân thể của nàng dụ phát ra dâm đãng bản tính. Tại hắn khéo léo thủ đoạn phía dưới, dâm dục rất nhanh liền có thể chiếm cứ nàng thể xác tinh thần, làm Dương Đào hồn quên đau đớn, trầm mê ái dục trong đó. Chương 1245 cùng Dương Đào kích tình 2. Quả nhiên không ra Vương Kiệt dự kiến, tại hắn như thế âu yếm phía dưới, như phá qua vậy thống khổ rất nhanh liền tại kịch liệt giao chiến trung bại trận, cấp thấu xương sung sướng che đi qua, Dương Đào bất chi bất giác đã mắc cỡ đỏ mặt đàn, mềm mại thẹn thùng tại Vương Kiệt dưới người nhẹ xoay. Vương Kiệt tự sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, một bên khẽ hôn Dương Đào môi gò má thủy tai, lời nói nhỏ nhẹ chỉ điểm nàng động tác, một bên chậm rãi rút ra đút vào lên. Bị đầu kia một lần kinh nghiệm tình dục mùi vị biến thành mơ mơ màng màng Dương Đào, nơi nào còn kháng cự được hắn. Tại lửa nóng hô hấp trong đó, Dương Đào không để ý xấu hổ vặn vẹo xu nịnh, mới bắt đầu động tác tuy là non nớt nàng động tác tuy rằng phong tao thành thục, nhưng là Vương Kiệt so nàng kinh nghiệm muốn phong phú, nàng bây giờ trước hết một cái thẹn thùng thiếu nữ. Nhưng ở Vương Kiệt dưới sự chỉ đạo càng lúc càng thuần thục, bất chi bất giác hai người động tác đã từ từ lớn lên. Dương Đào chỉ cảm thấy hắn càng cắm vào càng sâu,

cũng đã dục hỏa đốt người xác trung quỷ đói nơi nào nhận được ở. Đem nàng thân thể yêu kiều gắt gao ôm ở. Hương Khuê bắt đầu phiêu nhẹ mùi thơm của nữ nhân, Vương Kiệt tinh tế thưởng thức trong lòng Dương Đào mùi thơm cơ thể, hắn hai tay giống như một chỉ đói khát quái thú, ôm thật chặt Dương Đào tinh tế eo nhỏ, từ Dương Đào tuyết nộn thẳng tắp bộ ngực sữa qua lại đụng đến nàng đường cong hoàn mỹ mông thịt, hơn nữa chậm rãi đem miệng rời về phía Dương Đào vành tai, chậm rãi ngậm trắng nõn mê người vành tai, ướt át đầu lưỡi không ngừng thăm dò. Vương Kiệt tại Dương Đào hương diễm mềm mại trượt thân thể yêu kiều phía trên, mỗi một tấc làn da đều lưu lại một đám hôn nồng nhiệt. Theo thủy nộn đỏ bừng cái má, cực đoan mẫn cảm lỗ tai, non mềm trơn bóng cổ trắng, trắng nõn không tì vết thơm ngon bờ vai, tràn ngập nữ nhi hương dưới nách, khéo léo tinh xảo rốn cùng với tuyết trắng bắn kiều mông thịt. Dương Đào nhịn không được Vương Kiệt cao siêu kỹ thuật dùng lưỡi, liên tục không ngừng lắc đầu, vũ động ướt đẫm đen nhánh mái tóc, phát ra đãng tâm thần người nũng nịu rên rỉ a. A, ngứa quá a a, không muốn a, van cầu ngươi. A. Vương Kiệt đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm lấy Dương Đào mềm mại hương cơ ngọc phu, hắn đứng ở Dương Đào thân thể yêu kiều mặt sau, hai tay theo Dương Đào dưới nách xuyên qua, âu yếm nàng mềm mại bắn đỉnh bộ ngực sữa, đưa ra ngón cái cùng ngón trỏ, xoa bóp Dương Đào hồng phấn mềm mại đầu vú. Gợi cảm phong tao nữ nhân Dương Đào tuyết nộn vú nhỏ thẳng tắp cao ngất, tại Vương Kiệt âu yếm xoa bóp phía dưới là càng trở lên trong suốt mê người, cũng càng trở lên tròn trịa đầy đặn. Vương Kiệt đem đôi này đủ để làm sở hữu nam tính như si như cuồng mộng ảo mỹ nhũ giữ tại trong tay, cái loại này no đủ mà mềm yếu cảm giác giống điện lưu giống nhau thông qua lòng bàn tay truyền đến đầu óc, nhưng mà này hai tọa đầy đặn trơn mềm, màu da tuyết trắng hoàn mỹ vú nhỏ, từ nay về sau chỉ có thể ngượng ngùng đứng thẳng tại Vương Kiệt một người trước mắt. Vương Kiệt dùng sức đem Dương Đào một đôi tuyết nộn vú nhỏ hướng đến ở giữa chen ép, tạo thành một đầu thật sâu khe ngực, Vương Kiệt đưa ngón tay ra ngay tại trong này xuyên cắm vào. Tiếp lấy Vương Kiệt há mồm ngậm Dương Đào thẳng tắp trắng nõn vú nhỏ, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy hồng nhạt sắc quầng vú, răng nanh nhẹ nhàng gặm cắn nhỏ nhắn xinh xắn tinh xảo đầu vú. Tuy rằng tuổi gần chững chạc, nhưng là Dương Đào mềm mại dị thường đầu vú thế nào kham bị Vương Kiệt như thế trêu đùa, Dương Đào chỉ cảm thấy cả người giống như bị điện giật, nhịn không được mở ra gợi cảm miệng nhỏ, thở gấp, rên rỉ đi ra a. Đừng như vậy, nha, oan gia không muốn, a. Vương Kiệt không chút nào dừng lại ý tứ, dùng ngón tay bóp kẹp chặt Dương Đào hồng phấn mềm mại đầu vú, bắn gọi, nguyên bản khéo léo mềm mại đầu vú, rất nhanh liền nhồi máu dơ cao. Gợi cảm phong tao nữ nhân Dương Đào bị Vương Kiệt khiêu khích được đôi mi thanh tú chau mày, ướt át mái tóc bay lượn, hương diễm mềm mại trượt thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo, xinh đẹp ngọt ngấy tiếng rên gì cũng bắt đầu xen lẫn thống khổ không chịu nổi cầu xin tiếng oan ra. Van cầu ngươi, nha, không muốn tiếp tục lấy. A. Ta, chịu không nổi, nha. Dương Đào nước mắt rơi như mưa kiều diễm khuôn mặt, bởi vì Vương Kiệt tra tấn, trà đạp, mà có vẻ đầy mặt đỏ ửng, giống như hoa sen mới nở vậy yêu kiều yếp, làm người ta sinh ra vạn phần trìu mến chi tình. Đáng tiếc Vương Kiệt hình như bất phi sở động không thôi, Dương Đào ai xấu hổ mị thái, ngược lại kích thích lên Vương Kiệt vô tận thu tính, hắn dùng lực lôi kéo ở Dương Đào mềm mại đầu vú, giống như muốn chúng nó kéo xuống. A. Đau đớn, rất đau a, cầu ngươi, oan gia a, tha tỷ tỷ a. A. Dương Đào đau đến mồ hôi đầm đìa, trần trụi gợi cảm thân thể yêu kiều giống lò xo giống nhau căng thẳng rồi, tuyết trắng mềm mại bộ ngực sữa, cố gắng về phía trước ưỡn ra, hy vọng có thể giảm bớt Vương Kiệt lôi kéo đầu vú khi sở sinh ra mạnh liệt đau đớn. Vương Kiệt hai tay tiếp lấy đi đến Dương Đào dưới nách, trắng nõn làn da thượng không có một cây lông nách, Vương Kiệt ngón tay đầu nhẹ nhàng vẻ lên vòng tròn. Hơn nữa lẻ lưỡi, cẩn thận liếm lấy. A, cầu ngươi, oan gia a, ta, thật, ta, chịu không nổi, ta. Dương Đào hồng phấn mềm mại đầu vú phía trên, bỏng rát đau đớn cảm còn chưa hoàn toàn biến mất, dưới nách lại truyền đến làm người ta không cách nào chịu đựng kỳ ngứa, Dương Đào đau khổ rên gì cầu xin. Một bên tại Dương Đào thân thể yêu kiều chỗ mẫn cảm bốn phía hoạt động, chọc cho Dương Đào mềm giọng líu díu, hồn hển thở gấp. Vương Kiệt thác tại Dương Đào mông thượng bàn tay to chậm rãi dùng sức, mang theo nàng chìm tỏa hướng chính mình kia cứng rắn đại con cặc, chật hẹp hút mút mùi vị, rất nhanh liền đem đại con cặc chậm rãi bao bọc trong này, không bao giờ nữa khẳng buông lòng. Vương Kiệt chọc cho nàng có thể hung ác, bên trong thân thể hỏa thiêu được làm Dương Đào thiếu chút nữa ảo giác kia dâm độc nếu không chưa tịnh, quả thực giống lúc này mới bộc phát ra tựa như, kia lầy lội không chịu nổi hang tối, đang chậm rãi trình ngồi xuống dần dần bị đại con cặc chống đỡ mãn, cái loại này mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Chỗ sâu hư không càng trở lên rõ ràng, kia tương phản làm Dương Đào thật nghĩ một chút ngồi vào để,

Tiết Dương Đào toàn thân mệt mỏi phấn khích cực kỳ, dâm thủy chảy đầy đất. Vương Kiệt mới Dương Đào tiểu huyệt bắn vào nóng bỏng tinh dịch. Thoải mái ghé vào Dương Đào đầy đặn thân thể hưởng thụ. Hai người tại kịch liệt tính giao sau đều đã tinh bị lực tẫn nằm trên mặt đất. Qua tốt một hồi hai người mới bất đau. Rất nhanh, Vương Kiệt lại tham lam tại Dương Đào khẽ nhếch môi hồng, hôn lấy, hút mút, một đôi tay cũng không an phận tại Dương Đào đầy đặn bộ ngực thượng bóp làm, trà sát, khi thì lại đem tay đưa vào tỉ tỉ cái kia còn đang lưu dâm thủy tiểu huyệt gảy gảy, thưởng thức âm hạch, làm cho Dương Đào phát ra a a dồn dập tiếng thở gấp đầy đặn thân thể, bất an vặn vẹo, mông đẹp chấn động phối hợp ngón tay cắm vào, một đôi tay bắt lấy Vương Kiệt đại con cặc, cấp tốc xáo động, thẳng đem đại con cặc làm cho vừa thô lại vừa lớn. Cứng rắn đứng thẳng lên. Vương Kiệt tay tại Dương Đào tiểu huyệt không được đào làm cho tiểu huyệt dâm thủy tràn lan, Vương Kiệt mò một phen dâm thủy, thuận theo Dương Đào đầy đặn mông đẹp ở giữa rãnh sâu tại Dương Đào hoa cúc chỗ vỗ về chơi đùa, thỉnh thoảng đem ngón tay nhẹ nhàng cắm vào Dương Đào hoa cúc trung rút ra đút vào, thích Dương Đào phát ra dâm lãng tiếng rên rỉ, hồng phấn khuôn mặt hiện lên kỳ dị đỏ ửng, mị nhãn như tơ, thon dài đẫy đà hai chân bất an đá động, Vương Kiệt một bên trêu đùa vừa nói. "Hảo tỷ tỷ, người còn có một chỗ địa phương không có cho ta đâu." Dương Đào rên rỉ ân. "Ân, nha, chỗ nào, tỷ tỷ, không đều cho ngươi à?" "A, tốt, tốt lão công, tỷ tỷ tốt, rất ngứa, ngươi làm cho tỷ tỷ, tốt, rất khổ sở, tỷ tỷ muốn lão công, đại con cặc." Vương Kiệt đến tỷ tỷ, "Ta muốn cắm vào lỗ đít của ngươi, đó mới là của ngươi đất hoang, tỷ tỷ cho ta đi." Dương Đào vừa nghe mị nhãn như tơ nói hạo nhiên, "Tỷ tỷ, chưa từng có, từ phía sau làm quá, hơn nữa ngươi đồ vật như vậy đại, đau, không cần, cầu xin người, hảo tỷ tỷ, ta muốn, ta liền muốn." Hai tay gia tăng tại tiểu huyệt cùng lỗ đít gầy gầy, làm cho Dương Đào lòng ngứa ngáy khó nhịn, đói khát vô hạn, cần gấp an ủi không khỏi rên rỉ dâm đãng kêu la a. "A, tốt, tốt lão công, không muốn tiếp tục lấy, tốt, rất ngứa, tỷ tỷ rất khổ sở, ta muốn, tỷ tỷ đáp ứng ngươi. Mau, mau đến kiền tỷ tỷ." Vương Kiệt vừa nghe mừng rỡ như điên, làm Dương Đào quỳ sấp ở trên mặt đất hướng lên nhếch lên mông đẹp, hắn đi đến Dương Đào sau mông, hai tay tại phì nộn mông thịt bóp làm đại con cặc nhắm ngay lưu dâm thủy lông xù tiểu huyệt, dùng sức cắm vào, chỉ nghe phốc một tiếng đại con cặc nhập vào huyệt khoang bên trong, thích Dương Đào toàn thân tê dại, chỉ cảm thấy tiểu huyệt bên trong vừa nóng lại trướng vừa tê vừa ngứa không khỏi dâm đãng kêu la. "A, a, tốt, tốt lão công, ngươi, ngươi không phải là muốn làm kiền tỷ tỷ hoa cúc à? Như thế nào cắm vào tỷ tỷ tiểu huyệt? A, đẹp quá. Tốt, thật là thoải mái, đại con cặc, thật lớn, tốt thô, ân, ân." "Hạo nhiên, dùng sức làm tỷ tỷ tiểu huyệt." Thứ 1248 chương sáng sớm kích tình 1. Vương Kiệt hung mãnh rút ra đút vào quất cắm, đại con cặc tại Dương Đào lỗ đít trung nhanh chóng xuất nhập mang ra khỏi đại lượng dâm thủy chảy tới trên mặt đất. Cắm thẳng vào Dương Đào thoải mái dễ chịu cùng với khoái cảm tê dại từng đợt truyền khắp toàn thân, thẳng làm nàng đầy mặt xuân chiều mị nhãn sáng lên tựa như muốn chảy ra nước, đổ mồ hôi rơi xinh đẹp tuyệt trần tóc dài đều dán tại trên hai má, đôi môi cấp tốc đóng mở phát ra từng tiếng dâm đãng tiếng kêu. Dương Đào điên cuồng về phía sau lay động mông đẹp phối hợp, tuyết trắng cặp vú xuống phía dưới cúi tùy theo thân thể chung quanh run run, Vương Kiệt thuận theo Dương Đào chân bóng lưng từ phía sau bắt được cặp vú dùng sức chà sát, bóp làm vú tượng bánh bao lớn giống nhau tại trướng đại, Dương Đào phát ra cực sướng dâm đãng kêu la. "A, a, tốt lão công, tỷ tỷ tốt lão công, ngươi, đại con cặc, thật lớn, làm tỷ tỷ, lỗ đít, đẹp quá, tốt, quá nghiện, a, khoái chết tỷ tỷ, dùng sức, giết chết, ngươi, tỷ tỷ, tốt, đại con cặc, lão công, tiểu huyệt, tốt, thật là thoải mái, a." Lúc này tiểu huyệt đã bị làm mở rộng. Dâm thủy giống như tiết hồng giống nhau chảy ra khiến cho đại con cặc xuất nhập càng thêm thông thuận, giao hợp không ngừng bên tai, đột nhiên Vương Kiệt đem cắm vào đã nghiền đại con cặc toàn bộ rút đi ra, mang dâm thủy văng tứ phía. Dương Đào chỉ cảm thấy toàn thân một trận hư không, phải nhiều khổ sở có bao nhiêu khổ sở, không khỏi phát ra tiếng khóc nói. "Tốt, tốt lão công, tỷ tỷ muốn, mau, đại con cặc cắm vào tỷ tỷ lỗ đít, không muốn rút ra, ô ô, tỷ tỷ ngoan lão công, tốt. Lão công, thân ba ba, ta muốn." Đại con cặc cắm vào lỗ đít. Gọi vào một nửa đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ ai. Nhà tiếng kêu thảm, nguyên lai Vương Kiệt papa đi ra dính đầy dâm thủy đại con cặc nhắm ngay Dương Đào hoa cúc dùng sức hướng bên trong cắm tới. Toàn bộ quy đầu đã rơi vào lỗ đít thịt mềm bên trong.

A, dùng sức làm. Tỷ tỷ hoa cúc thật là thoải mái. Tốt lão công. Người quá sẽ làm, tỷ tỷ về sau cũng làm cho lão công. Làm, hoa cúc, a, không được, tỷ tỷ muốn tiết ra. A. Vương Kiệt tăng nhanh đút vào tốc độ càng cắm vào càng nhanh, càng cắm vào càng ngoan, Dương Đào toàn thân một trận run rẩy lỗ đít co lại cắn đại con cặc, hòa tâm một trận khuếch trương một cỗ dâm thủy cấp bách tiết ra, tiểu huyệt đóng mở không thôi. Dương Đào phát ra thỏa mãn rên rỉ, Vương Kiệt theo Dương Đào hoa cúc trung rút ra đại con cặc, rất nhanh vô cùng cắm vào Dương Đào cực độ hưng phấn tiểu huyệt bên trong, dùng sức quất cắm, thích Dương Đào lại hưng phấn điên cuồng phối hợp. Dương Đào hai người điên cuồng tính giao, quên mất toàn bộ tại Vương Kiệt đại con cặc hữu lực địch dưới huyệt, Dương Đào tiết ra một lần lại một lần, tiết nàng toàn thân vô lực nằm ngửa, Vương Kiệt nằm ở tỉ tỉ trên người đại con cặc còn đang nhanh chóng quất đánh, làm hơn 200 phía dưới, Vương Kiệt chỉ cảm thấy quy đầu một trận sảng khoái không khỏi kêu to. Nha, tốt, hảo tỉ tỉ, chuyển động, dùng sức kẹp của ta đại con cặc. A, của ta đại con cặc. Tốt, thật là thoải mái, a, sắp tới. Một trận điên cuồng cực đỉnh đại con cặc hướng đến huyệt nội chỗ sâu cắm tới, một cỗ nóng bỏng tinh dịch cấp xạ nhập Dương Đào tử cung, thích Dương Đào hoa tâm mở rộng cũng tiết ra, không khỏi rên rỉ nha. Nha, tốt, nóng quá. Tinh dịch, a, bỏng chết tỉ tỉ, a, tốt lão công, Dương Đào tỉ, tốt, thật là thoải mái. A, Dương Đào tỉ lại tiết ra. Hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ, hưởng thụ sau cao trào khoái cảm. Thô chọc hô hấp tại phòng làm việc chung quanh quần. Dương Đào đều cả người là mồ hôi, Vương Kiệt ôn nhu vuốt ve Dương Đào thân thể hỏi. Dương Đào tỷ, ngươi vui không? Lão công làm ngươi sướng hay không? Dương Đào ngượng ngùng nói Dương Đào tỷ chưa từng có như vậy thích quá, mấy năm nay đến, Dương Đào tỷ hôm nay là nhanh nhất vui vẻ. Vương Kiệt vội vàng nói Dương Đào tỷ, như vậy về sau ta ngày ngày cho ngươi sung sướng, được không? Dương Đào ngượng ngùng gật đầu. Vương Kiệt nhìn Dương Đào theo vừa rồi câu dẫn chính mình vô cùng phong tao trở nên hiện tại trạng thái nghẹn ngùng, không khỏi đắc ý cười lên. Cao trào qua đi Vương Kiệt cùng Dương Đào ôm tại cùng một chỗ. Tốt lão công, ta đi. Dương Đào không thôi nói, bởi vì không có khả năng tại nơi này qua đêm, dù sao nơi này còn có lương thần, chính mình mới vừa rồi cùng hắn ân ái đều là tiện nghi việc. Ân. Vương Kiệt gật gật đầu. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Dương Đào. Đạt được nữ thần điểm 20 điểm. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời sơ chiếu, bách điểu cảnh minh, nắng ánh nắng mặt trời, xuyên qua rơi xuống đất thủy tinh mễ phía trên màu vàng nhạt rèm cửa, chiếu xạ vào nhà đến, một ngày mới lại đã đến đây. Tại một gian xa hoa tổng thống căn hộ bên trong, một đôi nhục trùng trần truồng yên lặng nằm tại trên giường, giao gáy điệp cổ, nghiêng người ôm nhau. Nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, Vương Kiệt chậm rãi theo trong giấc mơ tỉnh táo lại, mở cặp kia nhắm chặt hai mắt. Hướng chính mình bên cạnh nhìn lại, vừa nhìn phía dưới, lập tức ngây dại, theo sau kia há miệng dần dần mở ra, gương mặt khiếp sợ dục hỏa cả người chi sắc nhìn nằm ở hắn bên người nữ nhân. Lúc này, lương thần giống như một đôi dỉ ra, toàn thân trên dưới hoàn toàn không được mảnh vải, bùn rùn không sức lực gối lên Vương Kiệt cánh tay loan phía trên, một đầu như thác nước bố vậy lửa màu đen sợi tóc tùy ý rối tung tại nàng kia trơn bóng trắng nõn lưng ngọc phía trên, một đôi mắt đẹp gắt gao đóng, trắng nõn như ngọc tuyệt mỹ trên hai má đỏ ửng như thủy triều. Còn lưu lại một tia đêm qua cùng Vương Kiệt hoàn hảo sau dư vị xuân ý. Thần thái lười biếng quyến rũ, kia trương gợi cảm kiều diễm ướt át đôi môi đỏ thắm hơi hơi mở ra, yên lặng hô hấp, phun ra ngọt ngào làm người khác thoải mái như lan mùi thơm, đầy đặn cao ngất tuyết trắng mùi thơm bộ ngực, tùy theo hô hấp của nàng nhẹ nhàng lên xuống nhấp nhô. Mềm mại trơn bóng thân thể cuộn lại nằm nghiêng tại Vương Kiệt trong ngực, một tay ôm hắn eo, tay kia thì vuốt ve Vương Kiệt trước ngực của hắn. Nàng kia đôi thon dài trắng nõn chân đẹp vẫn bảo trì tối hôm qua tư thế ngủ, đùi phải hơi hơi gấp khúc bị Vương Kiệt đùi ép lấy, chân trái tắc cắm ở Vương Kiệt trong quần, kia sâu kín mê người địa phương tấp nơi vừa lúc bị Vương Kiệt đầu gối đẩy. Vương Kiệt thẳng tắp nhìn lương thần một hồi lâu, mới từ kinh diễm thỏa mãn quá thần đến, hắn dùng tay chậm rãi nhấc lên đắp lên chăn mền trên người, đương nhìn thấy bên trong diễm lệ tình huống, chính mình thế nhưng toàn thân trần trụi ngủ ở lương thần trên giường, đồng thời nàng cũng là trần trụi toàn thân. Quay đầu hướng nằm ở chính mình trong lòng gương mặt điềm tĩnh thành thục ngủ Trần Lương nhìn lại, kia diễm lệ thành thục khuôn mặt, kia quyến rũ xuân tình, gợi cảm và đỏ hồng môi. Vương Kiệt lập tức nhìn ngây dại, đơn giản là quá gợi cảm, thật đẹp diễm. Đêm qua tuy rằng hắn đã cơ hồ đem lương thần trên người mỗi một tấc địa phương đều hôn khắp, liếm khắp, thậm chí là địt hết rồi, nhưng là hắn hiện tại vẫn không có hưởng thụ cũng đủ, nghĩ lương thần trước kia lão luyện, tài trí, thành thục, gợi cảm, đầy đặn, Vương Kiệt tâm lý liền không nhịn được thăng lên một cỗ mãnh liệt chinh phục dục vọng. Dần dần, dâm đãng nụ cười xuất hiện ở tại Vương Kiệt khuôn mặt, hai tay bắt đầu không thành thật lên. Hắn đem mặt tới gần lương thần kia trương diễm lệ gò má, nàng trên người thoang thoảng hương hoa lan lập tức truyền vào mũi miệng của hắn bên trong, Vương Kiệt tâm lý lập tức một trận say mê nhịn không được thật sâu hít một hơi, tay có chút phát run đưa tới, chậm rãi theo chăn một bên miệng chạm tới nàng trắng mịn mềm mại thơm ngon bờ vai, đó là cỡ nào tinh tế trơn bóng làn da. Vương Kiệt nhịn không được cảm thán nói. Vuốt ve một hồi nàng kia tuyết trắng thơm ngon bờ vai, sau đó liền xuống phía dưới chậm rãi di chuyển, rất nhanh vậy hắn một cái dâm thủ liền đưa đến lương thần kia lõa lồ đầy đặn trắng mịn trên ngực, tinh tế tại phía trên nhẹ nhàng sờ soạng lên. Mà Vương Kiệt một con khác dâm thủ, nhưng ở đồng thời vuốt ve lương thần kia trơn bóng tinh tế tuyết trắng lưng ngọc. Chỉ chốc lát sau, lương thần tình dục lại lần nữa bị trêu đùa, tuyết trắng mềm mại thân thể mặt ngoài dần dần nổi lên một tia nhàn nhạt đà hồng. Kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi cũng bắt đầu kìm lòng không được phát ra nhẹ nhàng thân nuốt, một loại thoải mái khoái cảm làm nàng khóe miệng hưng phấn hơi nhếch lên. Ngốc ngốc thưởng thức lương thần động tình khi kia trương tuyệt mỹ giỏi giang gò má thượng lưu lộ ra đậm đặc xuân tình cùng quyến rũ, lập tức Vương Kiệt gương mặt đó tốt nhất dâm đãng nụ cười cười đến càng thêm dâm đãng lên. Chậm rãi cúi đầu, hôn vào kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi phía trên, sau đó trực tiếp đưa ra trong miệng cái kia đầu màu đỏ thật lớn đầu lưỡi tiến vào nàng hà hơi như lan trong môi anh đào. Tại bên trong tìm kiếm nàng trong miệng đầu kia hồng phấn đáng yêu đinh hương lưỡi thơm. Tìm trong chốc lát, Vương Kiệt đầu lưỡi cuối cùng tại chỗ sâu tìm đến lương thần đầu kia hồng phấn đáng yêu cái lưỡi đinh hương, trong lòng vui vẻ, lập tức liền bắt nó cuốn, sau đó cuốn chặt lấy liên tục không ngừng liếm hôn lên đến, đồng thời hắn thật lớn đầu lưỡi còn tại lương thần trong miệng mềm mại tường thịt phía trên, không ngừng sao cạo quấy, mùi ngon muốn từng ngụm lớn miệng nàng thơm ngọt nước bọt. Vương Kiệt cái kia xong dâm thủ chậm rãi đi đến ngọn núi ngoại vi. Tiến thêm một bước liền có thể nắm đến cặp kia tuyết trắng ngọn núi. Nhưng là Vương Kiệt cũng không có cấp bách đi cầm chặt cặp kia tuyết trắng ngọn núi. Khi hắn tiếp tục liếm hôn trong chốc lát lương thần căn kia đỏ tươi lưỡi thơm, sau đó bờ môi của hắn rời đi nàng kia gợi cảm và đỏ hồng môi, lại đi hôn môi nàng kia trương hồng choáng váng như thủy triều tuyệt mỹ khuôn mặt, sau đó lại đem lương thần trong suốt trơn bóng như ngọc vành tai nhẹ nhàng ngậm tại trong miệng, mùi ngon thưởng thức một phen. Sau đó thuận theo lương thần kia giống như thiên nga trắng bình thường cao quý tao nhã trắng nõn thon dài tuyết gáy, chậm rãi xuống phía dưới di chuyển, tại tuyết trắng làn da phía trên để lại một đường trong suốt nước miếng. Cùng hoa hồng cánh hoa giống nhau hồng nhạt sắc vết hôn. Đường Vương Kiệt liếm qua lương thần kia mềm mại trắng mịn thơm ngon bờ vai sau đó, hắn lại đem nàng kia gợi cảm tinh tế xương quai xanh ngậm tại trong miệng, giống như thưởng thức đồ ăn giống nhau, tại phía trên điên cuồng cắn liếm, Vương Kiệt đối với nữ nhân xương quai xanh có loại đặc biệt tình tiết. Hắn đặc biệt yêu thích xương quai xanh phía trên cái loại này trơn bóng tinh tế cùng ngọt lành ngon miệng cảm giác. Không biết qua bao lâu, Vương Kiệt miệng lại lần nữa thuận theo lương thần bộ ngực, chậm rãi xuống phía dưới di chuyển, cuối cùng cũng đi đến tuyết trắng ngọn núi ngoại vi. Nhìn trước mắt đôi này tuyết trắng ngọn núi, hô hấp phía trên phát tán ra đậm đặc mùi sữa, Vương Kiệt trong mắt lập tức lộ ra dâm đãng quang mang, không chút do dự cúi đầu, lè lưỡi bắt đầu ở ngọn núi dưới chân liếm hôn lên đến. Chậm rãi hướng tuyết phong đỉnh chóp thượng di chuyển. Hôn môi đồng thời, hai tay cũng không có nhàn rỗi, một bàn tay cầm kia tỏa không có hôn môi ở ngọn núi, một con khác đưa đến lương thần kia bắp đùi trắng như tuyết phía trên, tại kia non mềm tuyết trắng dầu có co giãn đùi thượng vuốt ve lấy. Lương thần thân thể mềm mềm nằm ở Vương Kiệt trong lòng, trải qua hắn thời gian dài như vậy âu yếm cùng khiêu khích, toàn thân của nàng nhiệt độ cơ thể lập tức bắt đầu kéo lên, trắng nõn trơn bóng trán thượng bắt đầu chảy ra tầng mồ hôi mịn. Trên mặt đỏ ửng cùng đào hồng càng ngày càng sâu, trong miệng cũng bắt đầu phát ra nói mê lẩm bẩm âm thanh, bất quá lương thần cũng không có lập tức hoàn toàn tỉnh táo lại, đêm qua tại Vương Kiệt dưới hông, lương thần kia mẫn cảm mảnh mai thân thể ít nhất đạt được đến 3 lượt cao trào. Tiết thân qua 6 lần, huống hồ nàng vẫn là lâu khó đến tình yêu dễ chịu, thân thể mệt mỏi cực kỳ, nhất thời bán khẳng định không có khả năng hoàn toàn tỉnh lại. Không biết qua bao lâu, Vương Kiệt cuối cùng lưu luyến đem lương thần kia mềm mại ấm áp thân thể đặt ở rộng thùng thình trên giường, khiến nàng tứ chi hơi hơi mở ra, tinh tế nhìn trước mắt xinh đẹp tuyệt luân tuyết trắng thân thể, lương thần thân thể kinh người đều đặn xinh đẹp, da rẻ tinh tế giống như trẻ con, thơm ngon bờ vai trắng mịn mềm mại, xương quai xanh gợi cảm trơn bóng, vú đầy đặn đứng thẳng, khéo léo hồng phấn đầu vú lẳng lặng đứng ở mượt mà trên ngực. Bụng mặt ngoài tinh tế trơn bóng, phía trên được khảm đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn rốn. Trắng nõn bắp đùi thon dài ở giữa là nhất đám đen nhánh dính lấy vài giọt màu trắng sữa nước thảo nguyên, hai miếng hoa hồng cánh hoa bình thường kiều diễm ướt át vỏ sò lúc đóng lúc mở, thỉnh thoảng theo bên trong chảy ra cổ màu trắng sữa nước. Này dâm mỹ hình ảnh, nhìn xem Vương Kiệt không khỏi nhiệt huyết sôi trào, cặp kia màu đỏ sắc đôi mắt phát tán ra lửa đỏ hào quang càng thêm tràn đầy, khóe miệng đã ở trong khi không nhận ra vểnh lên, đưa ra trắng nõn thon dài tay ôn nhu sờ qua đi, thành thục lương thần tỷ thân thể phi thường địa tịnh mềm mại. Vương Kiệt chính mình thật là có điểm sắp khống chế không nổi kích tình xúc động, tại lương thần kia trơn bóng mềm mại bụng thượng nhẹ nhàng ma xa trong chốc lát, sau đó chậm rãi xuống phía dưới di chuyển, đi đến lương thần nơi riêng tư mảnh kia dính lấy giọt xương sâu kín cỏ thơm phía trên, run run rẩy rẩy ngón tay thon dài bắt đầu ở phía trên chậm rãi xoa nắn lên. Chương 1249 sáng sớm kích tình 2. Trải qua Vương Kiệt tối hôm qua một phen cố gắng, bây giờ lương thần trở nên ý vị mười chân, thành thục mị lực của nữ nhân thản nhiên mà ra. Tăng thêm tối hôm qua đã trải qua mấy lần cao trào khoái cảm, lương thần thân thể bây giờ lại có một chút ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon cảm giác. Tại Vương Kiệt cao minh âu yếm phía dưới, nàng kia mẫn cảm thân thể rất nhanh liền sinh ra một loại hưng phấn khoái cảm. Này dâm mỹ hình ảnh, nhìn xem Vương Kiệt không khỏi nhiệt huyết sôi trào, cặp kia màu đỏ sắc đôi mắt phát tán ra lửa đỏ hào quang càng thêm tràn đầy, khóe miệng đã ở trong khi không nhận ra vểnh lên, đưa ra trắng nõn thon dài tay ôn nhu sờ qua đi, thành thục lương thần tỷ thân thể phi thường địa tịnh mềm mại. Vương Kiệt chính mình thật là có điểm sắp khống chế không nổi kích tình xúc động, tại lương thần kia trơn bóng mềm mại bụng thượng nhẹ nhàng ma xa trong chốc lát, sau đó chậm rãi xuống phía dưới di chuyển, đi đến lương thần nơi riêng tư mảnh kia dính lấy giọt xương sâu kín cỏ thơm phía trên, run run rẩy rẩy ngón tay thon dài bắt đầu ở phía trên chậm rãi xoa nắn lên. Trải qua Vương Kiệt tối hôm qua một phen cố gắng, bây giờ lương thần trở nên ý vị mười chân, thành thục mị lực của nữ nhân thản nhiên mà ra. Tăng thêm tối hôm qua đã trải qua mấy lần cao trào khoái cảm, lương thần thân thể bây giờ lại có một chút ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon cảm giác. Tại Vương Kiệt cao minh âu yếm phía dưới, nàng kia mẫn cảm thân thể rất nhanh liền sinh ra một loại hưng phấn khoái cảm. Chỉ chốc lát sau, lương thần mềm mại mỹ huyệt bên trong đỏ tươi tường thịt giống như điện lưu quá thể giống như, sinh ra một loại nhẹ nhẹ ma ma, ngứa cảm giác, hơn nữa kìm lòng không được giật giật run rẩy. Nàng dưới người kia miệng đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt lập tức liên tục không ngừng toát ra cổ cổ màu trắng sữa nước, tại trải qua rãnh mông về sau, giống như trời mưa bình thường nhỏ giọt rơi ở tại mảnh kia đã bị lương thần nước làm ẩm ướt ga giường bên trên. A a a a a a a a, khát vọng tiếng kêu theo lương thần kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi hô đi ra, tuy rằng lúc này nàng như trước không tỉnh táo, nhưng vẫn có thể cảm giác rõ rệt dưới người mềm mại mỹ huyệt nội ngứa ngáy khó nhịn. Nghe thấy lương thần cầu xin, Vương Kiệt tà tà cười, trắng nõn dâm thủ chậm rãi dựng lên hai ngón tay, sau đó đưa đến kia miệng đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lương thần đóng chặt mắt đẹp, mặt mày ở giữa lộ vẻ đậm đặc xuân sắc, đỏ ửng trải rộng, thở gấp không thôi, liên tục không ngừng hưng phấn rên rỉ. Vương Kiệt kia trương dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, theo sau đứng ở lương thần đùi ở giữa ngón tay cuối cùng chậm rãi hướng kia miệng đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt bên trong tấn công. Ngón tay vừa mới tiến nhập, lương thần thân thể liền bản năng giật mình, sau đó là nhẹ nhàng dùng mình, miệng nàng a nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó là thô thô dồn dập tiếng thở gấp. Nhìn vị này phong vận mười chân lương thần lúc này đắm chìm trong vô biên dục vọng bên trong dâm đãng bộ dáng, Vương Kiệt trên mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, cúi đầu há mồm ra, đưa ra bên trong màu đỏ thật lớn đầu lưỡi, một bên tiếp tục quất cắm, một bên vùi đầu thanh lý lương thần sâu kín cỏ thơm cùng đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt thượng màu trắng sữa nước. A a a a a a a a. Tại Vương Kiệt thật lớn đầu lưỡi cùng dâm ngón tay âu yếm dưới sự trêu đùa, chỉ chốc lát sau, lương thần mềm mại mỹ huyệt bên trong liền truyền đến một loại phong phú cùng ma sát khoái cảm, lập tức làm cho lương thần nhịn không được bắt đầu dâm dãng dâm đãng kêu la, âm thanh càng ngày càng vang dội, hai cái tuyết trắng non mềm tay trắng không biết khi nào thì đã đặt ở trước ngực cặp kia ngạo đỉnh tuyết trắng trên ngực, liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, vuốt ve, kích thích thân thể của chính mình. Tùy theo hai cây dâm ngón tay toàn bộ cắm vào lương thần kia đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt bên trong sau đó, Vương Kiệt bắt đầu chậm rãi quất cắm, cổ cổ màu trắng sữa nước, lập tức bị hắn theo kia miệng đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt xăm đi ra, kích thích lương thần dâm đãng kêu la càng thêm vang dội. Tại Vương Kiệt dâm trắng nõn ngón tay thon dài liên tục không ngừng quất cắm phía dưới, lương thần phía dưới kia miệng đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt màu trắng sữa nước liên tục không ngừng bị dẫn theo đi ra, càng thêm ẩm ướt phía dưới kia trương màu vàng nhạt ga giường. Đồng thời lương thần thân thể cũng bắt đầu bất chi bất giác trước sau đong đưa, phối hợp Vương Kiệt dâm ngón tay quất cắm, giống như là nghĩ khiến cho dâm ngón tay càng thêm xâm nhập cắm vào mềm mại mỹ huyệt bên trong. A, ôi, a, a, a, a, a, lương thần phóng đãng tiếng kêu nghe vào Vương Kiệt tai lập tức cảm giác kích thích không thôi, bên trong thân thể hừng hực thiêu đốt dục hỏa chi lửa lập tức đốt càng thêm tràn đầy. Tại dục vọng chi lửa dưới sự kích thích phía dưới, Vương Kiệt dưới người cái kia căn đại con cặc sớm đã cứng rắn như sắt, bạo được không thể lại làm lộ. Vương Kiệt liếc mắt nhìn Lương Thần Phong vận 10 chân lão luyện khuôn mặt, sau đó nhắm ngay nàng đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt trực tiếp dùng sức đẩy vào. A! Tại Vương Kiệt đại con cặc tiến vào một chớp mắt, Lương Thần không khỏi đôi mi thanh tú nhíu lại, một tia rên nhẹ thống khổ tiếng kêu lập tức theo nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra đi ra, đóng chặt mắt đẹp cũng hơi hơi mở ra. Vương Kiệt tăng vọt đại con cặc thô to vô cùng, chân ước chừng có dài 8 tấc, căn bản cũng không là hắn ngón tay có khả năng so sánh với, bởi vì đêm qua kích tình, Lương Thần đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt tường thịt cùng bên ngoài hai miếng kiểu diễm ướt át môi âm hộ cho tới bây giờ đều còn hơi hơi có chút sưng đỏ. Vương Kiệt liếc mắt nhìn Lương Thần kia tuyệt mỹ khuôn mặt toát ra thống khổ chi sắc, trên mặt không khỏi hiện lên một tia nhu tình cùng thương tiếc, đối với chính mình nữ nhân hắn tuyệt đối không nhẫn tâm nàng thống khổ. Hắn chậm rãi cúi người xuống thể, đưa ra cặp kia dâm thủ bắt đầu liên tục không ngừng tại Lương Thần cỗ kia tuyết trắng non mềm thân hình lên xuống vuốt ve xoa nắn, khiêu khích nàng trên người mẫn cảm địa phương, đồng thời hắn còn lè lưỡi không ngừng liếm láp Lương Thần vành tai cùng tuyết gáy, lấy này đến kích thích thân thể của nàng khoái cảm. Phân tán Lương Thần bị đại con cặc cắm vào khi xé rách bình thường đau đớn cảm giác. Tại Vương Kiệt liên tục không ngừng khiêu khích phía dưới, Lương Thần bắt đầu dần dần cảm giác được hạ thân của mình không còn đau như vậy đau đớn, khẩn túc đôi mi thanh tú dần dần giãn ra, một đôi mắt đẹp hơi nước di, mông lung mê ly, thoải mái tiếng kêu lại lần nữa theo Lương Thần kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra, đồng thời nàng kia đầy đặn mềm mại bờ mông, cũng bắt đầu chậm rãi phối hợp Vương Kiệt động tác trước sau đong đưa lên. Tùy theo Vương Kiệt thân thể càng ngày càng điên cuồng quất đánh, tại mềm mại mỹ huyệt bên trong tiến tiến lui lui, theo đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt chỗ sâu liên tục không ngừng chảy ra màu trắng sữa nước, tại đại con cặc liên tục không ngừng ra vào phía dưới bị dẫn theo đi ra, nhỏ giọt rơi tại kia trương phía trên đã che kín Lương Thần cùng hắn chính mình tinh trùng vết ướt ga giường bên trên. Đồng thời tại Vương Kiệt liên tục không ngừng quất đánh phía dưới người truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Lương Thần hô hấp dần dần dồn dập, tuyết trắng non mềm khuôn mặt càng thêm màu đỏ bừng. Đồng thời say lòng tiếng rên gì cũng không ngừng theo kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra, đỏ bừng khuôn mặt phía trên, lúc này không còn là đau đớn chi sắc, mà là thoải mái thêm nhẹ nhẹ giống như điện giật ngứa ngáy khoái cảm. Trong khi không nhận ra, Lương Thần cặp kia tao nhã thon dài tuyết trượt chân ngọc nhưng lại chủ động như là bạch tuộc bình thường quấn tại Vương Kiệt sau thắt lưng, cũng tùy theo hắn mỗi một cái tiến vào, rút ra mà xấu hổ ngượng ngùng nhanh kẹp nhẹ giơ lên. Vương Kiệt dưới người Lương Thần theo hạ thân chướng bỏ vào tiến đến. Chủ động vặn vẹo tuyết trắng đẫy đà thân thể, thúc giục hắn nhanh chút đi tới. Vương Kiệt nhìn thấy Lương Thần nhiệt tình phản ứng, mang cho hắn rất lớn vui thích. Vương Kiệt trước nhìn chằm chằm nàng xinh đẹp dung nhan, lấy tay đem Lương Thần một bên ăn no đỉnh đầy đặn giữ tại trường bên trong, mới từ từ đem đại con cặc tiến sâu, cắm thẳng vào tới nàng hoa cung nơi tận cùng. Hắn một mặt thưởng thức Lương Thần phong đỉnh, một mặt hỏi vừa lòng ta đại con cặc sao? Lương Thần tỷ, nói cho ta cảm giác của ngươi a. Lương Thần xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng bên trong thân thể căng nứt cảm giác quả thật mỹ mau khôn kể, đành phải thẹn thùng quyến rũ rên rỉ líu díu nói tốt chướng. Thật sự rất chướng, làm cho ngươi thật sự thoải mái. Nghĩ tới ta tiếp tục động sao? Vương Kiệt đổi dùng hai tay trêu đùa nàng một đôi mỹ nhũ, ép bức ra một đầu tuyết trắng thâm thúy khe ngực. A, muốn, ta muốn người yêu ta, muốn ta. Lương Thần kìm lòng không được hồn hển thở gấp, rên rỉ nói. Lương Thần tỷ, dùng ngươi tuyết trắng gợi cảm chân ngọc ôm lấy ta. Nghĩ kia tất chân đẹp khiến cho Vương Kiệt chịu không nổi, hắn thở gấp mệnh lệnh, liền vùi đầu tại Lương Thần cổ. Khi hắn cảm giác được Lương Thần chiếu chính mình nói làm thời điểm, Vương Kiệt đong đưa mông eo bắt đầu thẳng tiến, đầu tiên là ôn nhu đem đại con cặc ngay ngắn quất tới miệng huyệt, lại lần nữa thật sâu tiến vào, từ thong thả nhẹ nhàng tới càng ngày càng mãnh, càng ngày càng biêu hãn, dù sao vừa rồi đã quất cắm, Lương Thần cũng là thích ứng không ít. A, quá kích thích, không muốn tiếp tục làm, ta mau không chịu nổi. Lương Thần xuân tình nhộn nhạo, hồn hển thở gấp, cạn kêu ngâm nga. Lương Thần tỷ, người có thể, ta muốn làm ngươi tiến vào trước nay chưa từng có hoàn cảnh, dùng ngươi mềm mại mỹ huyệt bên trong tường thịt kẹp chặt ta, làm cho ngươi cảm thấy càng nhiều thoải mái. Vương Kiệt tùy ý thảo phạt, mãnh liệt va chạm, nha. Đúng, chính là như vậy, cảm giác được của ta đại con cặc tại ma sát hoa tâm của ngươi sao? Ân, Lương Thần không được thở dốc, phóng đãng rên rỉ, cảm giác được, thật tốt, thật sâu, thật lớn, a, thật thoải mái, người đại con cặc tại va chạm của ta huyệt động, a, người đại con cặc, tốt,

đan vào tại cùng một chỗ, xếp thành một khúc làm người ta tâm thần mê say nhạc khúc, làm cho người khác si mê, làm người ta say mê. Lương Thần tiểu môi âm hộ cùng lỗ lồn hành lang miệng bên trong hai miếng hồng phấn thịt tùy theo Vương Kiệt đại con cặc rút ra cắm vào mà nhảy ra lật tiến, giống như diễm lệ màu hồng phấn đóa hoa. Lương Thần nổi bức tường có chứa nhăn nheo lỗ lồn hành lang gắt gao bao bọc, bộ tuốt, kẹp vội vã Vương Kiệt đại con cặc, lỗ lồn hành lang phần cuối kia đoàn mềm mềm, ấm áp, như có như không thịt giống như nàng hồng nhuận, mềm mại miệng nhỏ hôn liếm hắn đại con cặc quy đầu. Vương Kiệt chỉ cảm thấy đại con cặc quy đầu bị xinh đẹp Lương Thần lỗ lồn hành lang bộ, tuốt, hút, kẹp thoải mái cả người dùng mình. Đương Vương Kiệt đem đại con cặc hướng xinh đẹp thuộc phụ Lương Thần lỗ lồn hành lang thật sâu cắm đi vào thời điểm, nàng cũng dùng sức hướng lên đỉnh đưa mông phối hợp hắn quất cắm. Đương Lương Thần mông hướng lên đỉnh đưa thời điểm, Vương Kiệt tắc đem dùng sức hướng lỗ lồn của nàng hành lang chỗ sâu đi, đại con cặc từng khúc xâm nhập, quy đầu thẳng Lương Thần lỗ lồn hành lang chỗ sâu kia đoàn mềm mềm, ấm áp, như có như không thịt. Thật sâu say đắm ở say rượu giao hợp kích thích bên trong Vương Kiệt cùng Lương Thần thật sự là phối hợp chặt chẽ ăn khớp đến không có kẽ hở, hắn to dài to lớn cứng rắn đại con cặc đem Lương Thần lỗ lồn hành lang nhét đến tràn đầy, nàng làm sao có thể không sảng khoái vô cùng, chết đi sống lại đâu này. A, thật sự là quá kích thích, rất thư thái, ta muốn chết a. Lương Thần nhịn không được hồn hển thở gấp, rên rỉ liên tục. Vương Kiệt không đợi Lương Thần nói xong, bàn tay bắt được nàng đầy đặn trắng nõn vú. Hạ thấp thân đi một ngụm ngậm vào hơi hơi phiếm hồng vú ngọc. Lương Thần vú ngọc nhận được Vương Kiệt vậy có như linh xà đầu lưỡi quấn quanh cùng trong miệng ấm áp nước bọt dễ chịu, lập tức biến thành một viên thô cứng anh đào. A, ngươi, ngươi không nên như vậy, ta sẽ chịu không nổi ngươi, sẽ chết, a. Vương Kiệt không lý Lương Thần kháng nghị, dùng miệng hút mút nàng anh đào. Lương Thần kia giàu có co giãn trắng nõn hai vú bị Vương Kiệt trần trụi bộ ngực ép tới gắt gao, mẫn cảm làn da kỹ càng kề nhau. Song phương đều cảm nhận được đối phương bên trong thân thể truyền đến ấm áp, tăng thêm hắn dưới hông kiên đĩnh đại con cặc tại nàng ẩm ướt trượt vô cùng nhỏ hẹp hang tối trung quất cắm lay động, khiến cho Lương Thần lại lần nữa lâm vào ý loạn tình mê bên trong. Tại Vương Kiệt liên tục không ngừng quất cắm phía dưới, Lương Thần kia đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt bên trong tường thịt, giống như điện lưu quá thể giống như, bắt đầu kịch liệt rút ra co giật lên. Lại một lát sau, phong vận mười chân Lương Thần đột nhiên cao vút một tiếng, cuối cùng lại lần nữa cao chiều. Cổ cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa theo nàng kia miệng đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt đưa ra không ngừng bắn ra, phun ra ở tại đại con cặc trên đầu. Bởi vì mềm mại mỹ huyệt miệng có đại con cặc đội lên chỗ đó, cho nên theo mềm mại mỹ huyệt chỗ sâu phun ra đến màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa chỉ có thể dừng lại ở tại bên trong, cùng Vương Kiệt theo lỗ tiểu bên trong bắn ra nước không ngừng kết hợp. Lại một lát sau đó, cổ cổ màu trắng sữa chất lỏng mới từ Lương Thần đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt bên trong tràn ra đến. Thuận theo tường thịt khe hở hẹp hoặc là bị Vương Kiệt kiên đĩnh đại con cặc dẫn theo đi ra, nhỏ giọt rơi tại màu trắng ga giường phía trên. Gương mặt say mê đem Lương Thần cặp kia đầy đặn ngạo nghễ phình lên tỏa ra đậm đặc mùi sữa vú tinh tế thưởng thức một phen sau đó, Vương Kiệt môi ly khai cặp kia tuyết trắng ngọn núi, ngẩng đầu nhìn thấy Lương Thần sau khi thiết thân nằm tại trên giường, gương mặt mệt mỏi cùng thoải mái, xuân tình đậm đặc, đỏ ửng trải rộng, liên tục không ngừng thở dốc thần sắc, tâm lý ký đau lòng, lại hưng phấn. Suy nghĩ đến Lương Thần đã thật lâu sao hữu thụ đến nam nhân dễ chịu, vì không làm cho Lương Thần thoát lực. Vương Kiệt vì thế ôm Lương Thần kia doanh doanh không chịu nổi nắm chặt mềm mại vòng eo, rất nhanh đút vào vài chục cái đại con cặc, gầm nhẹ một tiếng, lập tức cổ cổ màu trắng sữa mang theo sinh mệnh tinh hoa nóng bỏng chất lỏng, giống như núi lửa bùng nổ bình thường toàn bộ chuẩn xác không có lầm phun ra ở tại Lương Thần mềm mại mỹ huyệt chỗ sâu mềm mại nhụy hoa phía trên, cùng nàng phun trào đi ra sinh mệnh tinh hoa tại nàng mềm mại mỹ huyệt kết hợp tại cùng một chỗ. Sau đó theo nàng đỏ tươi mềm mại mỹ huyệt bên trong như là hồng thủy bình thường phun trào đi ra. Tất cả đều vầy tại trắng nõn ga giường phía trên, bày biện ra một loại cực độ dâm mỹ bộ dạng. Chương 1250 mới gặp thuộc phụ Tô Tĩnh. Vương Kiệt cùng Lương Thần kích tình qua đi, Lương Thần còn muốn quay phim liền sớm ly khai tửu điếm. Vương Kiệt tại tửu điếm lại ngủ một chút, lúc tỉnh lại đã là 10 giờ rưỡi rồi, hiện tại đi trường học cũng quá đã muộn, phía sau một trận tiếng chuông điện thoại vang lên. Vương Kiệt cầm lấy điện thoại của mình, vừa nhìn phía dưới, thế nhưng sửng sốt, Trần Minh Lệ. Lần trước chính mình lúc rời đi, Trần Minh Lệ cố ý cấp chính mình để lại điện thoại của nàng hào. Vương Kiệt không nghĩ tới Trần Minh Lệ sẽ chủ động đánh cấp chính mình. Này! Vương Kiệt tiếp nhận điện thoại nói. Tiểu Kiệt, ta là Trần Minh Lệ. Trần Minh Lệ không có một tia nữ cường nhân cái giá, giống như lão bằng hữu bình thường cùng Vương Kiệt nói điện thoại. Hai người hàn huyên vài câu. Trần Minh Lệ đối với Vương Kiệt nói, Tiểu Kiệt, ngày mai ngươi sau khi tan học, không có việc gì lời nói, phái ta lái xe đón ngươi đến nhà ta đến. Tinh thần đã xuất viện, ở nhà không sống được, không muốn ầm ĩ muốn tìm ngươi ngoạn. Nàng này mới ra viện, làm sao có thể hiện tại khiến cho nàng đi ra chạy loạn khắp nơi đâu này. Cho nên, Tiểu Kiệt phải làm phiền ngươi đến rồi. Trần Minh Lệ có chút ngượng ngùng, nhân gia cứu nữ nhi mình, mà bây giờ nữ nhi mình đùa giỡn tiểu hài tử tính tình, chính mình còn phải muốn nhân gia đến nhà mình bồi nữ nhi. A Di, ngươi đem nhà ngươi địa chỉ phát cho ta, ta tự mình đi thì tốt. Tiểu Kiệt, chúng ta một chút ta đem địa chỉ phát đến tay ngươi cơ phía trên, làm phiền ngươi. Vương Kiệt treo Trần Minh Lệ điện thoại, Đồng Văn Khiết gọi điện thoại làm chính mình buổi chiều đến nhà nàng. Vương Kiệt trở về nhà không có bao lâu, bên ngoài đột nhiên vang lên thanh thúy tiếng chuông cửa, Lý Gia Hân đang tại phòng bếp làm cơm trưa, Chu Khả Nhi đang tại phòng tắm rửa mặt, Vương Kiệt gấp gáp chạy tới mở cửa. Đương mở cửa ra thời điểm, Vương Kiệt lập tức bị trước mắt xuất hiện người cấp sợ ngây người, đây là một cái thành thục phu nhân, ngày thường cực kỳ xinh đẹp, thân thể các bộ vị biểu hiện thành thục tùy mị, lồi lõm thân thể đường cong cùng bộ ngực đầy đặn phá lệ đáng chú ý, đầy đặn bộ ngực đứng thẳng đang ở dưới y phục thật mỏng, theo hô hấp hơi rung động, mơ hồ đột hiện áo ngực hình dạng, tròn trịa mông đẹp hướng lên nhếch lên một cái tao nhã đường cong, gắt gao băng bó ra quần lót đường nét. Vẫn như cũ bằng phẳng bụng cùng đẫy đà mông đẹp, tràn ngập xinh đẹp thục phụ ý vị. Xin hỏi ngươi, ngươi tìm ai à? Vương Kiệt đối mặt như vậy một vị kiều diễm xinh đẹp, quyến rũ động lòng người thục phụ, cư nhiên nhất thời nói chuyện ấp a ấp úng lên. Ngươi mạnh khỏe, ta tìm Gia Hân, xin hỏi nàng ở nhà không? Kia thục phụ hướng Vương Kiệt cười cười, lễ phép dò hỏi. Này thục phụ mặt nhỏ bạch tích, non mềm trơn bóng gương mặt lộ ra ửng đỏ, đầy áp thục phụ đặc hữu quyến rũ, đôi mắt giống như loan một vũng thu thủy, khóe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên, hơn 1m6 thân cao. Phê tề bả vai nóng cuốn mái tóc, trong suốt màu đen tất chân bọc lấy thon dài trắng nõn chân ngọc, buộc vòng quanh no đủ đường cong, làm người khác cảm giác thật sự là ký đẫy đà trắng nõn lại đều đặn gợi cảm. Thon dài mày liễu, sáng song đồng, tú thẳng mũi, kiều nhuận môi anh đào cùng trơn bóng cái má, như vậy vừa đúng tập hợp ở tại cùng Trương Thanh thuần thoát tục xinh đẹp yếp phía trên, còn phối hợp một phần làm cho không người nào có thể kháng cự mê người khí chất, đen nhánh nhu thuận tóc dài xõa vai, càng ngày càng phụ trợ ra thuộc phụ thướt tha quyến rũ. Hơi thục phụ đầy đặn vòng eo thon dài, yểu điệu tao nhã đường cong, như băng tuyết trắng nón, ngừng nhũ vậy trơn bóng làn da có được mãnh liệt như vậy sức dụ dỗ. Vương Kiệt cao thấp cẩn thận đánh giá trước mắt cái này thục nữ mỹ phụ, kỳ mỹ mạo hết sức xuất sắc, vú đẫy đà tròn trịa, liệt váy muốn ra, cho dù lớn nhất hào áo ngực cũng không che giấu được nàng núi non phập phồng tuyệt vời phong cảnh lồi lõm có đến đều đặn có hình hình thể, đầy đặn gợi cảm thon dài mạn diệu dáng người, lợi hại hơn chính là đoan trang hiền lành văn tĩnh hiền thục gương mặt xinh đẹp. Lại lộ ra một tia u buồn u hoàn ánh mắt, càng thêm làm người ta thấy do liên, tâm thần đều say. Vương Kiệt nhìn xem ánh mắt đăm đăm, cư nhiên nhất thời quên mất trả lời thục phụ vấn đề, lúc này, bên trong đang tại làm cơm chưa Lý Gia Hân đi ra, vừa thấy kia xinh đẹp thục phụ, lập tức cười hô là Tô Tĩnh tỷ a. Nhanh đến trong phòng ngồi đi. Ân, thục phụ đáp ứng một tiếng, lại hướng Vương Kiệt quyến rũ cười cười, nhẹ nhàng bước đi, hướng đến phòng khách phương hướng đi tới. Này xinh đẹp mê người tâm hồn thục phụ kêu Tô Tĩnh, như thế nào ta trước kia chưa từng thấy qua nàng. Vương Kiệt trong lòng ký kinh diễm lại vui sướng, đi theo thục phụ mặt sau, cũng bước nhanh trở lại phòng khách. Xinh đẹp thục phụ Tô Tĩnh theo lấy Lý Gia Hân đi vào phòng khách, theo trong phòng tắm mặt mới ra đến Chu Khả Nhi cũng là ở một ngốc, này thục phụ thật sự là quá đẹp, vậy được thục mỹ tốt thư thái, cùng với thục phụ mới có được quyến rũ cùng phong vận, làm mỗi một cái nhìn thấy nàng người đều kìm lòng không được tán thưởng một tiếng. Vương Kiệt ngồi ở Tô Tĩnh đối diện, ánh mắt khoảnh khắc cũng không ngừng nhìn chằm chằm trước mắt vị này mê người thục phụ, hắn bỗng nhiên thực muốn biết, đêm này xinh đẹp thục phụ đẩy ngã đến tột cùng là cái dạng gì mùi vị, so với việc cùng chính mình phát sinh quá quan hệ thiếu nữ cùng thiếu phụ, hẳn là lại có một loại khác biệt phong vị a. Lý Gia Hân vì Tô Tĩnh phao đến đây một chén trà, liền ngồi ở Vương Kiệt bên người, trầm mặc một trận, bỗng nhiên nói xin lỗi Tĩnh tỷ, người lần trước nói với ta cái kia chuyện, ta đã cùng Tiểu Kiệt ba hắn nói, nghe hắn khẩu khí giống như thực phiền toái bộ dạng, đến tột cùng hắn có khả năng hay không giúp đỡ, cái này ta cũng không dám khẳng định. Ai, Tô Tĩnh cái kia xinh đẹp mắt to đen nhánh trung hiện lên nhẹ nhẹ yêu sầu, nàng thở dài một hơi nói này đều do hắn chính mình a. Phạm vào lớn như vậy sự tình, quả thật không phải là dễ dàng là có thể trốn thoát, ta chỉ hy vọng Vương Thư Ký có thể cùng thẩm phán năn nỉ một chút, tận lực xử ít vài năm a. Nói đến đây, Tô Tĩnh khuôn mặt hiện ra mãnh liệt đau thương. Nhìn đến này mỹ phụ thành thục gặp được cái gì phiền lòng sự tình. Vương Kiệt nhìn Tô Tĩnh, lại nhìn vọng Lý Gia Hân, Các nàng đều là số một tuyệt sắc đại mỹ nữ, nhưng mà một là xinh đẹp động lòng người thuộc phụ, một là nụ hoa chớm nở thanh thuần thiếu nữ, hai nữ các hữu sở trường, phong vị khác biệt, nhưng mà chỉ muốn nam nhân vừa ý liếc nhìn một cái, đều sẽ lập tức nhiệt huyết sôi trào. Vương Kiệt nuốt một ngụm nước miếng, cực lực ngăn chặn chính mình nội tâm hừng hực thiêu đốt dục hỏa, cười hỏi hai người các ngươi đại mỹ nữ đang nói gì đấy. Ta như thế nào nghe không rõ a? Vị này là, Tô Tĩnh mắt đẹp lưu truyền nhìn Vương Kiệt, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nga, hắn là Vương thư ký con. Lý Gia Hân thâm tình nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, cười hồi đáp hắn gọi Vương Kiệt, tại vốn là một khu nhà cao trung học bài. Nga, nguyên lai là Vương thư ký công tử a. Tô Tĩnh trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nhìn Vương Kiệt ánh mắt cung kính rất nhiều, nhưng khi nàng nhìn chằm chằm Vương Kiệt nhìn lên, Vương Kiệt cảm thấy chính là nàng trên người phát tán ra vô cùng sức dụ dỗ, tuy rằng không phải là đang câu dẫn, nhưng nàng kia ai oán ánh mắt cùng với đoan trang xinh đẹp mặt nhỏ, vẫn là kìm lòng không được làm Vương Kiệt một trận tâm đãng, vì không ở Lý Gia Hân trước mặt bại lộ mình là háo sắc bản chất, Vương Kiệt đành phải cúi đầu, không còn đi nhìn Tô Tĩnh, trầm ngâm một chút. Hắn liền nói sang chuyện khác hỏi các ngươi còn không có giải thích cho ta. Cái gì để ta ba ba cấp thẩm phán cầu tình, cái gì chuyện này rất khó làm à? Hắn là Vương thư ký con, vậy hắn phụ thân khẳng định nghe hắn lời nói, nếu để cho hắn đi bang chồng mình cầu tình, nói không chừng chuyện này sẽ thành công. Nghĩ vậy, Tô Tĩnh quyến rũ nhìn Vương Kiệt, đôi môi khẽ mở nói sự tình là như thế này, nguyên bản chồng ta là vốn là một cái khu chủ nhiệm, bởi vì nhất thời hồ đồ, tham ô chính phủ một đám công khoản, chuyện bây giờ bị tra ra đến, chồng ta bị nắm vào cục công an. Mấy ngày nữa liền muốn mở phiên tòa tra hỏi, ta muốn cầu Vương thư ký cùng pháp viện năn nỉ một chút. Tận lực đem chồng ta hình phạt xử nhẹ một chút. Nguyên lai này xinh đẹp thuộc phụ là đến đi cửa sau, thay chính mình theo tham ô lấy được hình trượng phu tới nói tình đó ha. Vương Kiệt phụ thân làm quan nhiều năm, trong nhà thường xuyên sẽ có một chút người đến tặng lễ làm việc. Bởi vậy chuyện như vậy, Vương Kiệt thấy không biết bao nhiêu rồi, nhưng chưa từng có gặp qua xinh đẹp như vậy thuộc phụ đến đi cửa sau, nhìn Tô Tĩnh kia sống động. Bốn bề sóng dậy bộ ngực sữa, Vương Kiệt trong lòng đột nhiên rất không là mùi vị, như vậy tuyệt mỹ người, vốn nên là tại trong nhà hưởng thụ trưởng phu sủng ái, nhưng bây giờ còn muốn bôn đông đi Tây, nơi nơi đi vì trưởng phu cầu tình, nói vậy nàng nhận được bạch nhãn cũng không thiếu a. Tô Tĩnh gặp Vương Kiệt trầm mặc không nói, còn cho rằng nàng tại trong lòng khinh bỉ chính mình loại này đi cửa sau thực hiện, gấp gáp giải thích ta chỉ là muốn cho pháp viện có thể công chính phán xử chồng ta tội ác, bởi vì chuyện này liên lụy chẳng phải là chồng ta một người. Thành phố rất nhiều quan viên cũng tham dự, bọn hắn tham ô so với ta trượng phu còn nhiều hơn, nhưng mà bọn hắn lại không việc, ta chỉ phải không muốn cho chồng ta không giải thích được bị trục thượng sở hữu tội danh, cho nên hy vọng Vương công tử có thể thay ta với ngươi phụ thân nó một tiếng. Tô Tĩnh vô cùng cảm kích, nói xong, Tô Tĩnh một đôi nhu tình như nước mắt đẹp khẩn cầu nhìn Vương Kiệt, kỳ thật Tô Tĩnh cũng chính mình đi tìm quá Vương Kiệt phụ thân, chỉ tiếc ngay cả mặt mũi cũng chưa gặp, hiện tại đại quan chính là như vậy, thà rằng ngồi ở điều hòa mở ra. Rộng thùng thình thoải mái phòng làm việc uống trà nói chuyện phiếm, cũng không có khả năng đi tiếp đãi một cái bình thường dân chúng, huống hồ này dân chúng vẫn là đi cầu hắn làm việc, về phần Tô Tĩnh vì sao nhất định phải tìm Vương Kiệt phụ thân. Là bởi vì lần này thẩm để ý đến hắn trượng phu án kiện chủ thẩm quan là Vương Kiệt phụ thân một tay đề bạt đi lên, hai người quan hệ phi thường thân mật, chỉ cần Vương Kiệt phụ thân mở miệng, kia chủ thẩm quan thẩm phán thời điểm tự nhiên công chính một chút, nói không chừng còn nhìn tại Vương Kiệt mặt mũi của phụ thân thượng tướng hình phạt xử được nhẹ một chút. Vương Kiệt đối với quan trường thượng sự tình luôn luôn không có hứng thú, nhìn Tô Tĩnh kia ai oán ánh mắt chờ mong, hắn tâm lý lập tức lục bục một chút, nhưng vẫn là xin lỗi nói chuyện này ngươi hẳn là đi tìm cha ta, về phần ta, vẫn là học sinh, cho nên quan trường thượng việc này ta cũng không rõ ràng, hơn nữa mẹ ta đã theo ta ba ba nói, nếu hắn nói không dễ làm, như vậy ta lại đi nói một lần cũng là phí công mà thôi. Đúng vậy à, luôn luôn tại bên cạnh nhìn Lý Gia Hân an ủi Tĩnh tỷ. Chuyện này pháp viện hẳn là công chính chỗ lý, người yên tâm, về nhà chờ đợi tin tức xấu đi. Này, vậy làm phiền ngươi nhóm rồi. Tô Tĩnh thất vọng đứng người lên, đi về phía cửa, Vương Kiệt gấp gáp đi tới đưa nàng, tuy rằng mình không thể giúp nàng bận rộn, nhưng tiễn khách nhân xuất môn cũng là tối lễ phép căn bản. Đi ở Tô Tĩnh mặt sau, Vương Kiệt mê đắm nhìn Tô Tĩnh kia bị váy bó chặt đầy đặn mông cong, trong lòng dâm dã nghĩ váy bên trong kia mê người phong cảnh, nước miếng đều nhanh chảy ra. Nếu có thể ôm lấy như vậy một cái tuyệt mỹ thục phụ ngủ thượng một đêm, đó cũng là nhân sinh một loại mỹ diệu hưởng thụ a. Đang lúc Vương Kiệt ở phía sau ý dâm này xinh đẹp động lòng người thục phụ thời điểm, Tô Tĩnh đột nhiên quay đầu, chớp mắt liền đem Vương Kiệt kia mê đắm bộ dạng nhìn ở tại trong mắt, quả nhiên là sinh ra ở làm quan nhân gia, mặc dù là học sinh cao trung, nhưng háo sắc bản tính cùng kia một chút làm quan giống nhau như đúc, bỗng nhiên, Tô Tĩnh trong lòng hiện lên một tia ý nghĩ, nếu mình có thể thỏa mãn này Vương thư ký con, nói không chừng hắn sẽ thay chồng mình cầu tình. Nghĩ vậy, Tô Tĩnh trong lòng lại sinh ra thật lớn áy náy, chồng mình tuy rằng làm quan không vì dân, không rõ liêm, còn muốn làm tham ô, nhưng đối với chính mình vẫn là vô cùng tốt, hiện tại chính mình lại muốn cùng người khác trên giường. Tô Tĩnh lắc lắc đầu, muốn chính mình cái này có chứa tội ác ý tưởng tung đi, nhưng nghĩ đến trượng phu mấy ngày nữa liền muốn bị thẩm phán rồi, Tô Tĩnh lại cảm thấy biện pháp này có khả năng là chính mình hy vọng cuối cùng. Vương Kiệt vốn là đang trộm nhìn Tô Tĩnh kia đầy đặn mông cong, hiện tại Tô Tĩnh đột nhiên xoay người, Vương Kiệt gấp gáp ngẩng đầu, ngượng ngùng cười cười Tĩnh tỷ, ngượng ngùng, ha ha. Thiếu chút nữa đắc tội ngươi. Coi như ngươi còn thành thật, Tô Tĩnh trong lòng cười thầm một tiếng nói ngươi đã đắc tội ta, ngươi tại mặt sau trộm xem ta, ngươi cho rằng ta không biết ha. Lợi hại, nữ nhân chẳng lẽ mặt sau cũng giải ánh mắt, Vương Kiệt nào biết đâu, mình bây giờ khóe miệng còn lưu lại một tia nước miếng, là nhân liền nhìn ra được. Hắn vừa rồi tâm lý đang tại ý dâm một vị mỹ nữ, Tô Tĩnh là trải qua nhân sự thuộc phụ, đối với nam nhân tâm lý có thể nói là rõ như lòng bàn tay, như là đã bị Tô Tĩnh biết, Vương Kiệt cũng không tiếp tục phủ nhận, cười nói đó là bởi vì Tĩnh tỷ bộ dạng thật sự là quá đẹp, ta cũng nghĩ thế nam nhân đều sẽ bị ngươi mê đảo. Ân, miệng thật ngọt, nghe Vương Kiệt những lời này, Tô Tĩnh trong lòng tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào, cái nào nữ nhân không hy vọng nam nhân khen nàng xinh đẹp đâu. Tô Tĩnh quyến rũ cười cười ngươi là đậu ta hài lòng a. Vừa rồi trong phòng khách đứng lấy cái vị kia tiểu mỹ nữ bạn gái của ngươi hữu a, nàng bộ dạng đó mới kêu xinh đẹp đâu. Ai, năm tháng không buông tha nhân á, ta cùng nàng so a, từ lâu đã là nhan sắc thốn tẫn, hoa tàn ít bướm rồi. Tô Tĩnh nói đúng Chu Khả Nhi, Vương Kiệt cũng không đi khiêm tốn Chu Khả Nhi mỹ mạo, giả bộ tiếc nuối bộ dạng nói nếu như ta có xinh đẹp như vậy bạn gái thì tốt. Nàng là tỷ tỷ của ta, mấy ngày hôm trước mới đến nhà ta làm khách. Ha ha, ngươi lừa ai đó, ta nhìn cô nương nhìn ngươi ánh mắt, nhu tình đến độ mau chảy ra nước đây. Tô Tĩnh là một cực kỳ khôn khéo nữ nhân, đương nhiên liếc nhìn một cái liền có thể nhìn ra Chu Khả Nhi cùng Vương Kiệt cũng không chính là đơn giản đệ đệ cùng tỷ tỷ quan hệ. Bất quá nếu Vương Kiệt không thừa nhận, nàng cũng không tiện làm rõ, mà là từ miệng túi lấy ra giấy bút, viết xuống một chiếc điện thoại dãy số cùng một nhà khách sạn gian phòng địa chỉ. Đưa cho Vương Kiệt đây là ta điện thoại dãy số cùng chỗ ở khách sạn gian phòng. Hậu thiên buổi tối có không ư, cũng không có thể khách quán cùng ta ăn cơm chiều à. Cái này không tốt lắm đâu, cô nam quả nữ, người khác sẽ nói nhàn thoại. Vương Kiệt trên miệng đứng đắn, tay lại kéo dài bay nhanh, đem kia tờ giấy tiếp nhận nhét vào trong túi cười nói nếu tính tỷ lớn như vậy mỹ nữ ước hẹn, tính là không rảnh ta cũng sẽ làm chính mình trở nên có rảnh, đến lúc đó ta kiến a. Ân, đến lúc đó gặp. Tô Tĩnh đưa ra trắng nõn tay ngọc bối trí một chút, nhìn Vương Kiệt bóng lưng, kìm lòng không được nở nụ cười, rõ ràng là tốt sắc nam nhân, lại còn muốn giả vờ liễu hạ huệ bộ dạng, bất quá Tô Tĩnh trong lòng phi thường yêu thích Vương Kiệt tiểu tử này lưu manh bộ dạng, không biết vì sao, có lẽ là bởi vì chính mình trượng phu mỗi ngày bận bịu công tác, chưa bao giờ cùng chính mình giảng lãng mạn, hay nói giỡn nguyên nhân a. Nhận được Tô Tĩnh mời, Vương Kiệt trong lòng mỹ tư tư, nhìn đến chính mình diễm phúc thật sự là sâu a. Ta cũng không tin. Đem ta buổi tối hẹn đến khách sạn đi chính là ăn một bữa cơm đơn giản như vậy. Lúc này, từ phòng bếp mang sang cơm trưa Chu Khả Nhi nhìn đến Vương Kiệt chính đầy mặt cười dâm, bận rộn không hiểu hỏi ngươi gặp được cái gì cao hứng sự tình, cười đến như vậy dâm. Hài lòng. Xinh đẹp thuộc phụ buổi tối thương yêu, đương nhiên cao hứng, Vương Kiệt cười nói vừa rồi vị kia kêu Tô Tĩnh tỷ tỷ nói ngươi là bạn gái của ta, còn nói ta và ngươi là rất xứng đôi, là trời đất tạo nên một đôi, ngươi nói ta có thể không cao hứng sao? Thật vậy chăng, nàng thật sự là nói như vậy. Chu Khả Nhi ký hưng phấn vừa ngượng ngùng, nàng ẩn tình lặng lẽ nhìn Vương Kiệt nói tiểu Kiệt, ta thì nói ta nhóm ở giữa thực xứng đó ha. Ân, đúng rồi, cái kia Tĩnh tỷ tỷ nói cho ngươi giúp đỡ sự tình, ngươi như thế nào không đáp ứng xuống à? Ta nhìn nàng quái đáng thương, trượng phu bị bắt. Nàng là đáng thương, nhưng là chồng của nàng cũng là trừng phạt đúng tội, Trung Quốc tham ô quan viên thật sự nhiều lắm. Bọn họ đều là ghé vào nhân dân trên người hút máu ký sinh trùng, trừng trị bọn hắn, Trung Quốc dân chúng thời gian không biết tốt quá nhiều thiếu đâu. Vương Kiệt đi đến Phương Nhất Phàm nhà, hiện tại Phương Nhất Phàm trong nhà chỉ có Đồng Văn Khiết ở nhà một mình. Đồng Văn Khiết bởi vì biết cái này tiểu hỗn đản muốn tới, liền đơn giản mặc lấy quần áo màu trắng sữa quần áo, ngang gối dưới váy dài là một đôi bọc lấy cao cấp màu đen trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp, khéo léo đáng yêu liên chân thượng đặng một đôi đồng dạng màu trắng sữa tinh xảo dài cao gót. Có vẻ này dáng người cao gầy mạn diệu, một thân trang điểm càng là gợi cảm quyến rũ, làm Vương Kiệt nhìn dục hỏa khó nhịn. Hừ, người tiểu tử ngu ngốc kia, người còn thật đến rồi. Quản Chi đã sớm đôi nam nữ việc rất quen thuộc, nhưng là đối mặt chính mình con trai ngoan đồng học kia giàu có xâm lược ánh mắt, nàng vẫn là không nhịn được ngượng ngùng. Nghĩ đến ngày đó cái này tiểu gia hỏa thế nhưng lớn mật đem chính mình làm lên giường, hơn nữa còn mạnh mẽ như vậy địch chính mình thiếu chút nữa đã bất tỉnh, nàng đã cảm thấy cả người xinh đẹp mềm mại, xấu hổ lợi hại, dù sao hai người quan hệ quá đặc biệt. Nhìn cái gì nhìn, còn không tiến đến, chờ đợi người khác phát hiện a. Đồng Văn Khiết xấu hổ trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, theo sau đi vào. Vương Kiệt cười xấu xa đi theo, tiện tay đóng cửa, sau đó đi đến trước ghế salon ngồi xuống, mà Đồng Văn Khiết, lúc này đã ở nhìn cái này thừa dịp chính mình say rượu liền lớn mật mạo phạm chính mình tiểu gia hỏa. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là Vương Kiệt quả thật làm chính mình thích tận trời, trước nay chưa từng có lĩnh hội, hiện tại nghĩ nghĩ còn cả người ngứa ngứa. Đồng Văn Khiết ngồi nhìn Vương Kiệt mỗi một cử động, nhìn đến Vương Kiệt chính nhìn chằm chằm chính mình một đôi áo nội gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn co giãn ngọn núi về sau, Đồng Văn Khiết tâm nhi không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên cái này tiểu kiệt, như thế nào như vậy trực tiếp nha, muốn mắc cỡ chết người. Đồng Văn Khiết thân thể vừa động, liền muốn ưỡn hẹo thân thể, trốn tránh Vương Kiệt như lửa giống nhau ánh mắt, nhưng là theo chính mình ngọc nữ phong thượng truyền đến cái loại này khiến người tâm động kích thích cảm giác, lại khiến cho Đồng Văn Khiết cảm giác được một loại khác thường hưng phấn. Đồng Văn Khiết muốn trốn tránh động tác không biết làm sao liền biến thành cố ý giơ cao bộ ngực, khiến cho chính mình một đôi to lớn ngọc nhũ tại Vương Kiệt trước mặt càng thêm xông ra đi ra. Đồng Văn Khiết hiện tại đúng là lang hổ chi niên, vốn dễ dàng động tình, càng huống chi Vương Kiệt đã thưởng thức qua thân thể của chính mình, đối với Vương Kiệt mạo phạm, nàng rất khó kháng cự, hơn nữa, ẩn ẩn lúc, nàng cảm giác chính mình có chút quyến luyến Vương Kiệt, cả ngày hôm nay lúc nào cũng là nhịn không được nhớ hắn. Chương 1251 lại lần nữa địch Đồng Văn Khiết một. Điểm ấy tâm tư, nàng lại như thế nào cũng không có khả năng nói ra khỏi miệng. Đúng rồi, ta có một ít chuyện hỏi ngươi. Đồng Văn Khiết nàng quả thật có nghi ngờ cũng muốn hỏi hỏi Vương Kiệt, từ chiều hôm đó bị cái này tiểu gia hỏa thừa dịp say rượu cấp cho mình thân thể, Đồng Văn Khiết cũng cảm giác thân thể của chính mình tựa như đã xảy ra biến hóa rất lớn, thậm chí rất không có thể tư nghị. Tại nàng tắm rửa thời điểm phát hiện chính mình làn da thế nhưng như nước trong veo tràn ngập linh động sáng bóng, vuốt ve đi lên còn mềm mại giống như thiếu nữ bình thường co giãn, nàng cảm thấy chính mình trẻ tuổi nhất thời điểm làn da cũng không có tốt như vậy quá, kích động phía dưới nàng toàn thân kiểm tra, thật không giống, mặt trên mặt trước kia làm nàng buồn rầu rất nhỏ nếp nhăn đều biến mất, tuy rằng vẫn còn là cái kia tuổi tác, vẫn là cái kia quen thuộc tích thủy khuôn mặt, nhưng là làn da sinh lực lại vượt qua thiếu nữ. Loại này kỳ diệu biến hóa, nàng suy nghĩ thật lâu. Mới cùng Vương Kiệt lấy chính mình liên lạc với cùng một chỗ, đều nói nam nhân khai khẩn là nữ nhân thuốc hay, nhưng là trước kia cũng không phát hiện nam nhân yêu thương làm chính mình có đặc biệt biến hóa a, cũng liền thiếu nữ liền thiếu phụ kia, theo một cái ngây ngô quả táo xanh dần dần quyến rũ đẫy đà, nhưng là, đó cũng là thời gian rất dài từng chút biến hóa, giống như hiện tại long trời lở đất, hôm nay không biết bao nhiêu nhân kinh ngạc thán phục thay đổi của mình. Ẩn ẩn trước kia lúc nào cũng là liếc trộm chính mình thối nam nhân tựa như ánh mắt càng thêm lửa nóng. Đem hết thảy đều quy kết đến Vương Kiệt trên người Đồng Văn Khiết nói ra trong lòng nghi hoặc, Vương Kiệt quái dị cười, hắn vừa mới tiến đến liền phát hiện Đồng Văn Khiết biến hóa, tự nhiên minh bạch trong này căn do, tùy ý nói đoạn trước thời gian có chút kỳ ngộ, có ngốc mạo đại thúc nói ta cốt cách thanh kỳ, là luyện võ kỳ tài, có thể duy trì hòa bình thế giới, cho nên tặng ta một viên đan dược, nói là tẩy cân phạt tủy thần dược, ăn chẳng những chính mình sẽ có được thần kỳ công hiệu, hơn nữa đối với đem đến từ mình nữ nhân có hiệu quả. Ta nguyên bản còn không tin. Nhìn đến Đồng Di ta tin rồi, ta mới cùng Đồng Di ngủ một lần, Đồng Di liền biến hóa lớn như vậy, hắc hắc, sớm biết rằng ta nhiều muốn mấy lạp rồi. Hừ, tiểu hỗn đản, cái gì ngủ Đồng Di, không muốn nói như vậy xấu hổ, hơn nữa có quỷ mới tin ngươi, ngươi xem tivi kịch thấy nhiều rồi à. Đồng Văn Khiết là không tin, bởi vì không khoa học, nhưng là nhìn đến Vương Kiệt nghiêm túc nhìn chính mình, nàng hơi hơi kinh ngạc, nói chẳng lẽ là thật. Bằng không người nghĩ đến người biến hóa sẽ lớn như vậy, đều so với kia một chút 17-18 thiếu nữ còn mềm mại. Vương Kiệt thực nghiêm túc gật đầu, hắn cũng chỉ có thể như vậy hồ khản rồi, mặc dù là sớm muộn gì cũng muốn đối với chính mình nữ nhân thẳng thắn, nhưng là bây giờ còn gắn liền với thời gian còn sớm. Đồng Văn Khiết có chút sợ ngây người, bất quá trong lòng ẩn ẩn thực hưng phấn, nếu thật như vậy, mình bị cái này tiểu hỗn đàn tai họa vẫn là chuyện tốt, đây chẳng phải là nói về sau bị hắn thường xuyên địt nhất địt. Chính mình liền thanh xuân vĩnh viễn rồi hả? Bất qua cái này ý nghĩ hiện lên, Đồng Văn Khiết lập tức khuôn mặt nóng lên, cảm thấy chính mình có chút phát tao rồi. Ngươi vừa rồi gọi điện thoại tìm ta có chuyện gì? chẳng lẽ chính là nhìn ta một chút? Đồng Văn Khiết không dám nghĩ, quá xấu hổ, theo bản năng tìm đề tài đánh mất chính mình ý nghĩ. Như là đã bị cái này tiểu gia hỏa lấy thân thể, kia Đồng Văn Khiết cũng nên nhận, nếu là hắn nghĩ một mực duy trì loại này quan hệ làm mình làm hắn nữ nhân, tuy rằng xấu hổ mở miệng, nhưng là nàng cũng không phản đối, chẳng qua chính mình có thể theo hắn làm, lại không thể nói ra khỏi miệng. Như thế nào cũng là hắn gì a? Điển hình giấu đầu lòi đuôi. Vương Kiệt khóe miệng lộ ra tà tà nụ cười, đi đến Đồng Văn Khiết bên người ngồi xuống. Tay nhất duỗi, liền đem cái này mỹ diệu phụ nhân ôm vào trong lòng, làm Đồng Văn Khiết kinh hãi hô lên một tiếng. Không khí đột nhiên trở nên mập mờ, Đồng Văn Khiết cùng Vương Kiệt hai người trái tim nhảy lên được phá lệ sinh động, ôn hương Nguyễn Ngọc bế cái tràn đầy, một loại mất hồn cảm giác theo Vương Kiệt hai tay nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Tiểu Kiệt, phải do à, buông, số tiểu tử liền nghĩ ức hiếp A-di-ta. Đồng Văn Khiết xinh đẹp gương mặt cũng bắt đầu hiện lên màu hồng phấn chạch, hô hấp trở nên dồn dập lên. Vương Kiệt hơi hơi vùng, đem Đồng Văn Khiết nghiêng lệch ôm, cúi đầu, liền hôn lên nàng đỏ hồng môi. Này một nụ hôn Đồng Văn Khiết thân thể yêu kiều run rẩy, không chỉ có không có cự tuyệt, ngược lại dùng một loại gần như điên cuồng nhiệt tình qua lại ứng Vương Kiệt, gắt gao hút mút Vương Kiệt đầu lưỡi, dùng sức ôm Vương Kiệt cổ, giống muốn đem mình và Vương Kiệt hòa làm một thể tựa như. Vương Kiệt không thể tưởng được Đồng Văn Khiết nhiệt tình như vậy đói khát, trong lòng không khỏi mừng rỡ, càng thêm ra sức tại nàng như ngọc trên thân thể khiêu khích, vuốt ve. Vương Kiệt một bàn tay theo nàng quần áo cổ áo tham tiến vào, bắt lấy nàng một cái hào nhũ vú sữa xoa nắn, tay phải tắc theo nàng váy chỗ duỗi đi vào, này sờ một cái, Vương Kiệt hưng phấn, nhìn đến biết chính mình đến đây khẳng định ăn luôn nàng đi, cho nên Đồng Văn Khiết liền quần lót đều không có xuyên. Quần áo hạ trừ bỏ một đôi hiện lên trong suốt sợi bóng cao cấp màu đen trong suốt thủy tinh tất chân, hoàn toàn là trần trụi, cái này giảm đi Vương Kiệt thật nhiều công phu. Quả nhiên không hổ là thục diễm phụ nhân, chỉ cần đối với ngươi mở rộng ra thân hình, đã vậy còn quá chủ động nhiệt tình, so với thiếu nữ cẩn thận cùng thẹn thùng, phần này nhiệt tình thiếu chút nữa thiêu đốt Vương Kiệt. Vương Kiệt tay phải bao trùm tại Đồng Văn Khiết cỏ thơm trên mặt đất, xoay tròn đưa tay trường vuốt ve xoa nắn. Chỉ chốc lát sau liền từ mật bi khe thịt bên trong chảy ra đại lượng mật ngọt, nhỏ giọt rơi tại Vương Kiệt bàn tay. Vương Kiệt đưa ra một ngón tay tại nàng nơi cốc khẩu nhẹ nhàng ma sát, dâm thủy lập tức thấm ướt Vương Kiệt ngón tay, Vương Kiệt ngón tay nhất trượt, thực thuận lợi trượt vào nàng mật bi bên trong âm đạo. Nha! Đồng Văn Khiết một tiếng hô nhỏ, thân thể nhịn không được run rẩy, mông chấn động, bên trong âm đạo thịt mềm theo lấy nhúc nhích, phóng xuất ra đại lượng chất nhầy, gắt gao đem Vương Kiệt ngón tay bao vây. Muốn đem Vương Kiệt ngón tay hoàn toàn nuốt hết đi vào. Đồng Văn Khiết vùng mở u ấm áp, dính trượt, mềm mại, Vương Kiệt ngón tay truyền đến một trận tê dại cảm giác, Vương Kiệt có thể rất rõ ràng cảm giác được bên trong thịt mềm nhăn nheo, lập tức Vương Kiệt liền bày ra chỉ công, tại âm đạo của nàng bên trong đào khoét, xoay tròn, quất cắm. Không chỉ như thế, một khi bắt đầu trêu đùa nữ nhân thân thể yêu kiều, Vương Kiệt bên trong thân thể ngự nữ tâm kinh tu luyện liền ra tốc. Chân khí cũng tùy theo Vương Kiệt động tác dung nhập nữ nhân bên trong thân thể, này sẽ làm Vương Kiệt con mồi lâm vào dục vọng, càng sẽ làm nàng khống chế không nổi động tình. Theo bên trong tiểu huyệt truyền đến như sóng lớn từng trận khoái cảm làm Đồng Văn Khiết hô to gọi nhỏ, cũng để cho nàng trở nên điên cuồng, nàng hai tay khát vọng đem Vương Kiệt quần áo xé rách xuống, quần áo nhanh chóng theo Vương Kiệt trên người phi lạc, sau đó nàng đem gợi cảm môi theo Vương Kiệt miệng rộng rời ra, cúi đầu tại Vương Kiệt cổ, ngực thượng liếm hôn lên. Chủ động xinh đẹp thiếu phụ làm Vương Kiệt cảm nhận được trước nay chưa từng có vui sướng, so với lúc nào cũng là tự mình động thủ, hưởng thụ một chút nữ nhân chủ động, cũng là một loại kỳ diệu mùi vị. Vương Kiệt đem ngón tay theo Đồng Văn Khiết âm đạo chung rút ra. Phốc xích một tiếng, mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, Đồng Văn Khiết lại phát ra một tiếng. Nha! Đột nhiên cảm thấy âm đạo mật bi bên trong trước nay chưa từng có hư không, Đồng Văn Khiết có chút thất lạc, nàng kiều mị nhìn Vương Kiệt, biểu đạt chính mình đối với hắn quyến luyến. Vương Kiệt cười hắc hắc, lập tức hai tay tề phía dưới, nàng trên người món đó màu trắng sữa tơ tằm quần áo cũng rất nhanh bị Vương Kiệt cởi bỏ, tùy tay ném tại trên mặt đất. Đồng Văn Khiết con kia bọc lấy cao cấp màu đen trong suốt thủy tinh tất chân tuyết trắng phấn nộn, tràn ngập vô hạn cám dỗ thành thục thân thể hoàn toàn hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt, trải qua chính mình tinh dịch dễ chịu cùng cải tạo, Đồng Văn Khiết trên người đã không có bao nhiêu năm tháng dấu vết lưu lại, nàng ngọc nhũ hai vú no đủ kiên đính, một chút cũng không có rủ xuống dấu hiệu. Tuyết trắng đỉnh núi thượng có hai hạt to lớn tử hồng nho, tuy rằng thực mềm mại, tuy nhiên lại lộ ra tử hồng thục phụ khí tức. Cấp Vương Kiệt một loại thật lớn lực đánh vào. Đồng Văn Khiết bụng trơn bóng bằng phẳng, da rẻ trơn bóng tinh tế, sờ lên tựa như sờ tại tơ lụa thượng giống nhau. Dưới bụng mặt là một mảng lớn cỏ thơm, là Vương Kiệt gặp qua lớn nhất một mảnh, chỗ đó cỏ thơm tùm, lớn lên là phi thường tươi tốt, làm Vương Kiệt tràn ngập mơ mộng. Nàng bọc lấy cao cấp màu đen trong suốt thủy tinh tất chân hai đầu chân ngọc thon dài trắng nõn, phi thường đều đặn. Vương Kiệt hô hấp càng thêm ồ ồ, hai tay leo lên đồng văn khiết no đủ to lớn đứng thẳng ngọc nhũ vú sữa, nhẹ nhàng vuốt ve, bóp xoa, sau đó cúi đầu ngậm nàng bên trái tử nho tận tình hút lên, thỉnh thoảng dùng răng cắn nhẹ nàng một chút tử nho, mỗi cắn một chút, vì đau đớn kích thích cũng làm cho đồng văn khiết đầu ngửa về phía sau, giơ cao to lớn bộ ngực, vòng tình dâm đãng kêu la lên. Mà Vương Kiệt tay cũng không có nhàn rỗi, tại trên thân thể của nàng trèo đèo lội suối, lướt qua một cái mê người ao nhỏ, cuối cùng đến một chỗ tam giác khu vực, đứng ở chỗ đó, tại chỗ phần mờ u tận tình du ngoạn. Nha! Đồng văn khiết thân thể yêu kiều tại Vương Kiệt hai tay dưới sự trêu đùa liên tục không ngừng run rẩy, trong miệng liên tục không ngừng rên rỉ thành tiếng, tràn đầy thành thục mỹ phụ cám dỗ thân thể một chút cũng không qua nổi Vương Kiệt khiêu khích, lúc này nàng đã hoàn toàn thất thủ, hoàn toàn lâm vào tình dục lốc xoáy bên trong. Vuốt ve hôn môi đã không thể thỏa mãn Vương Kiệt khát vọng trong lòng, hơn nữa đồng văn khiết cũng không thể thỏa mãn, nàng dâm đãng kêu la cầu xin nói. Tiểu Kiệt, muốn ta đi, ta, mau, nhanh chút, ta không chịu nổi. Ân, đồng di, ta muốn ngươi, ta khát vọng nhất làm đồng di huyệt dâm rồi, đồng di thành thục cùng xinh đẹp, để ta tâm lý rất kích thích. Vương Kiệt nhỏ tiếng trả lời một câu, sau đó liền hạ thấp thân thể, ghé vào đồng văn khiết trên ngọc thể. Mà đồng văn khiết rất phối hợp, cũng di chuyển thân thể của nàng hạ trượt, nhiệt liệt phối hợp Vương Kiệt. Đương Vương Kiệt dưới háng đại con cặc tìm được đồng văn khiết mật bi miệng hang thời điểm Vương Kiệt lắc lư vài cái mông, làm đại con cặc tại nàng mật bi miệng hang ma sát vài cái, sau đó Vương Kiệt hạ thân trầm xuống, đại con cặc liền hoàn toàn trầm luân đi vào. Phốc xích! Một tiếng, nước văng khắp nơi, đại con cặc thực thuận lợi thông qua đồng văn khiết âm đạo nộn huyệt, thẳng đến hoa tâm. A! Đồng văn khiết cùng Vương Kiệt hai người đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ, tràn đầy thỏa mãn cùng sung sướng. Đồng văn khiết âm đạo bởi vì Vương Kiệt ngày đó khoan thăm dò cùng vừa rồi vuốt ve thay đổi giống như lũ bất ngờ bùng nổ giống nhau, dâm thủy cuồn cuộn không ngừng chảy ra, theo đồng văn khiết cùng Vương Kiệt chỗ kết hợp tràn ra, nhiều như vậy thủy, tìm được một cái như thế đầy đủ huyệt động, Vương Kiệt đối với đồng văn khiết cái này xinh đẹp A-di phá lệ quý trọng, đại con cặc kinh ngạc vui mừng tại bên trong quay cuồng, tựa như tại biển rộng bơi lội giống nhau, tự do rung động. Đồng văn khiết tịch mịch cùng hư không hiện tại lập tức đều bị lấp đầy, nội tâm của nàng cảm thấy vô cùng phong phú, theo hoa tâm chỗ truyền đến từng trận tê dại như biển gầm giống nhau, phô thiên cái địa chiều nàng nhào đến, nàng thật giống như đứng ở sóng biển đỉnh giống nhau, vì thế nàng hưng phấn lớn tiếng dâm đãng kêu la, thoải mái lớn tiếng rên rỉ. Đồng văn khiết thân thể yêu kiều giống như mưa gió trong lá sen giống nhau, điên cuồng lắc lư, trước ngực hai tòa thật to ngọc nhũ nhũ phong cũng trên dưới trái phải kịch liệt lay động, cấp Vương Kiệt thị giác vô cùng kích thích. Tăng thêm nàng dâm đãng kêu la, Vương Kiệt trong lòng tăng thêm vô cùng dũng khí, vì thế Vương Kiệt đem đồng văn khiết cận cao cấp màu đen trong suốt thủy tinh tất chân hai đầu chân ngọc cái đến trên vai, cường tráng trên vai cảm nhận tất chân tuyệt vời xúc cảm, dưới người là dùng tay đỡ lấy nàng mềm mại vòng eo. Bắt đầu vọt mạnh ném mạnh, ngoan cắm vào quất mạnh lên. Ngay tại đồng văn khiết trong nhà trong phòng khách, Vương Kiệt cùng đồng văn khiết gần như điên cuồng vậy ân ái, làm Vương Kiệt không thể tưởng được chính là đồng văn khiết so với chính mình còn nhiệt liệt. Nàng liên tục không ngừng lắc lư dài rộng mông hướng lên lay động, tận lực làm Vương Kiệt mỗi lần ngoan cắm vào đều có thể nhất cắm đến tận cùng, này cho Vương Kiệt một loại trước nay chưa từng có cảm giác. Vương Kiệt cái này tràn ngập thanh xuân sinh lực tiểu tử, thật không có làm cho thành thục mỹ phụ đồng văn khiết thất vọng. Hiện tại, nàng cả người thần kinh đều bị tình yêu khoái cảm sở bao vây, mỗi một cái tế bào bị dục hỏa cháy sạch nhức mỏi ngứa ngứa. Chỉ có tận lực từ nơi này nam nhân mãnh lực xung kích bên trong, mới có thể ngừng kia một cỗ gãi ngứa. Thành thục mỹ phụ đồng văn khiết là rất cao, mạnh hơn chấn động mông bự, nghênh tiếp cái kia mạnh liệt mạnh mẽ rút ra đút vào. Vương Kiệt cũng cảm nhận được phản ứng của nàng rồi, hắn biết người trung niên này oán phụ, nhất định là trường kỳ ở tính cơ mãn bên trong, trong lòng dục hỏa tích ép tới quá lâu, bây giờ một khi giống như núi lửa bùng nổ tựa như vậy chính mình phải toàn lực ứng phó, liền nàng được đến thỏa mãn, mới không phụ mỹ nhân đối với chính mình yêu ái cùng ân sủng. Vì thế, Vương Kiệt tăng nhanh động tác. Môi liên tiếp hôn lấy thành thục mỹ phụ đồng văn khiết chán cùng má phấn thượng đổ mồ hôi, nàng thở gấp cùng hàm hồ tiếng kêu, nghe đến là cỡ nào kích thích ha. Thành thục mỹ phụ đồng văn khiết gắt gao bọc lấy đại con cặc hang tối hành lang, hiện ra càng đầy đủ xuân thủy, thấm ướt toàn bộ âm chất thịt khang, tường thịt, làm nàng càng thêm dâm đãng khó nhịn, mà chủ động đem tuyết trắng mông trắng cùng nâng, chân thành toàn dao động đi lên, bộ dạng này vong hình phản ứng, tiếng trống canh lịch Vương Kiệt dứt khoát đã bắt lên thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết, cặp kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc tinh tế trơn bóng chân đẹp, thật to bổ tách ra đến. Hướng đến trước ngực nàng đẩy, thẳng đến thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết toàn bộ thân thể đều gãy cuốn lên đến, hắn phân kẹp lấy thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết hai bên, hai chân hướng lên trời chỉ lấy, đùi ngọc thật cao huyền cách sofa. Sau đó Vương Kiệt lại lấy hai vai chống đỡ thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết, đem nàng đầu kia cuốn khoa lại thắt lưng màu đen bộ váy kéo lấy, một mực lật kéo đến nàng trên rốn phương, làm cho toàn bộ tuyết trắng bình trực thản nhiên phần bụng, đều không hề che giấu lộ ra, làm thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết mập du xông ra khe rảnh hang tối, tại đen thui nồng đậm nhất đại tùng mượt mà cỏ thơm đối chiếu phía dưới, có vẻ phá lệ rõ ràng xinh đẹp. Đồng thời, tại dạng này tư thế phía dưới, xinh đẹp thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết có thể thấy rõ ràng Vương Kiệt đại con cặc ra vào nàng mê người hang tối hành lang tình hình. Tại Vương Kiệt điên cuồng phía dưới, thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết nhìn đến tự mình đóa hoa đi theo bị lật tiến nhảy ra, màu trắng sữa trong suốt mật ngọt không hoàn toàn bị bài trừ nộn huyệt bên ngoài. Đây là lần thứ nhất thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết tại bên ngoài, hơn nữa còn là đang tại trên ghế sofa dùng này tư thế cùng lão công bên ngoài nam nhân Vương Kiệt triền miên ái ân. Tiểu Kiệt, Đồng Di không được a. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết tại Vương Kiệt liên tục phía dưới, mỹ nộn huyệt đậm đặc thiếu phụ mùi thịt mật ngọt liên tục không ngừng tràn ra, bị hắn thật lớn đại con cặc liên tục câu đi ra, tụ mãn tại thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết kia hướng lên trời lõm xuống khe rảnh hang tối, đến rốt cuộc thịnh không dưới thời điểm, liền tràn ra hang tối hành lang, dọc theo vũng chiều nàng đùi ngọc chỗ chảy tràn dưới đi, màu da trong suốt thủy tinh tất chân viền gen hoa đều ướt đẫm. Vương Kiệt đại con cặc tại thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết mê chết người hang tối hành lang bên trong, bắt đầu mạnh liệt mạnh mẽ tiến quân thần tốc, mỗi một đỉnh đều trực đảo vào nàng mỹ nộn huyệt chỗ sâu, hơn nữa càng nhập càng sâu. Cuối cùng, Vương Kiệt đem kia đại quy đầu nặng nề mà đụng vào thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết cổ tử cung phía trên, làm nàng không khỏi không nũng nịu, ngẩng cao hô, lúc này thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết tại màu đen đồng phục bộ váy màu da trong suốt thủy tinh tất chân cùng thon dài cao gót làm nổi bật phía dưới, xinh đẹp không thể tả, tiêu hồn thực cốt phong tình làm người ta huyết mạch sôi sục. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết thừa nhận Vương Kiệt đại con cặc liên tục không ngừng cắm vào làm, đang tại tràn đầy, phóng túng mãnh liệt, làm vị này thường ngày xinh đẹp cao quý mỹ phụ nhân cố được hưởng thụ mỹ nộn huyệt bị nhồi vào mùi vị. Hơn nữa hiện tại Vương Kiệt đại con cặc đang tại thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết hang tối hành lang càng lúc càng dồn dập, càng ngày càng mạnh kinh mà hữu lực, một lần lại một lần hỏa tốc lạt nhập, chậm rãi rút ra, thân thể hắn đều va chạm đến nàng cử bổng phụ bộ phía trên. Mà mỹ nộn huyệt chỗ sâu nhất thì bị cái kia khỏa tím bầm đại quy đầu nặng nề mà đụng vào cổ tử cung bộ cạnh thịt phía trên, mãnh liệt bùn rùn cảm giác tê dại trực thấu tâm phì, làm đến thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết nhịn không được chỉ có liên tục nũng nịu, hô thiên hàm địa tựa như dâm đãng kêu la. Nha, ngươi, cái này tiểu chứng thối. Ừ, nha, ta không chịu nổi. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết hồn hền thở gấp, rên rỉ liên tục. Tốt Đồng Di, ân ái sướng hay không? Vương Kiệt cười đại lực kéo nhích người khô, mãnh liệt rút ra đút vào va chạm, ta muốn, của ta Đồng Di lão bà. A, Tiểu Kiệt, ta muốn bị ngươi giết chết nữa à? Van cầu ngươi tha Đồng Di a. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết không nén được hồn hền thở gấp rên rỉ liên thanh, đành phải mềm giọng cầu xin. Vương Kiệt giả trang làm không nghe được, tiếp tục tăng thêm tốc độ cùng càng thâm nhập ma sát, va chạm thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết hang tối hành lang chỗ sâu thịt mềm. A. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết mở ra môi hồng, lộ ra hàm răng trắng noãn liên tục không ngừng rên rỉ, phát ra vui sướng âm thanh, một khi như vậy về sau, liền không thể đình chỉ. A a a, Tiểu Kiệt, bị ngươi giết chết, a a a, thật là thoải mái, thật là thoải mái, ô ô ô a a a. Vương Kiệt lần này cắm vào sau địch làm động tác càng thêm mạnh mẽ tấn mãnh, màu đỏ thẫm đại con cặc tại thành thục mỹ phụ nhân tựa như xử nữ bình thường chặt chẽ danh khí mật bi nội co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Bởi vì lần này tư thế cơ thể là từ phía sau tiến vào thức, so với phía trước bình thường bị chọc vào càng thêm xâm nhập, khiến cho mê người thành thục mỹ phụ nhân Đồng Văn Khiết chỉ cảm thấy cắm ở nàng tiểu nộn huyệt nội hùng vĩ đại con cặc giống như so lần thứ nhất cắm vào khi càng to càng dài, hơn nữa nhanh hơn mạnh hơn, mỗi một cái đều trực tiếp đội lên hoa tâm như muốn đột phá tử cung, khiến nàng tại trong thời gian ngắn kêu đau liên tục, nhiệt lệ mãn vành mắt. Chỉ thấy thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết tùy theo Vương Kiệt rút ra đút vào, eo thon mông trắng liên tục không ngừng si động phối hợp, phát ra trận trận ba ba va chạm âm thanh, trong miệng ân a không ngừng bên tai, kiều mị giọng nói mị hoặc được Vương Kiệt càng thêm cuồng bạo cứ như vậy. Vương Kiệt tại thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết mật đại động đao khoát phủ khoái ý xính trì, chọc vào thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết gần như điên cuồng, trong miệng liên tục không ngừng dâm đãng kêu la. A, rất tuyệt, thật thoải mái, a, thật tốt quá. Lại đến, dùng sức. Nha, đúng, thật tốt quá. A, lại, đến đây, không được, a, ta không được. Chương 1252 lại lần nữa địch Đồng Văn Khiết hai. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết toàn bộ khỏa đầu liên tục không ngừng đung đưa trái phải, kéo như mây mái tóc giống như thác nước bốn phía bay lên. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết thân thể yêu kiều ra sức phối hợp Vương Kiệt quất cắm, từng đợt sóng ngực sóng mông, thực sự có một cỗ nói không ra dâm mỹ cảm. Hai người cứ như vậy điên cuồng giao hợp, sơ lược một lát sau thời gian, thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết cuối cùng chịu đựng không nổi cỗ kia tuyệt đỉnh cao trào. Chỉ thấy thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết đột nhiên một chút, toàn thân cơ bắp buộc được chết nhanh, ngẩng đầu kêu lên a. Tiểu Kiệt, ta không được. A, thật thoải mái, tốt, thật là thoải mái. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết hoàn toàn không tự chủ được chìm luôn tại kia sóng lớn mạnh liệt khoái cảm nhục dục bên trong, căn bản không biết chính mình khi nào đã bắt đầu không ốm mà rên, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng ai uyển du dương, xuân ý chiêu chọc người, nàng chính là tinh mâu ám dấu, đôi mi thanh tú nhẹ nhăn, môi anh đào khẽ nhếch nũng nịu tiếng âm thanh, tốt một bước giống như khó chịu, giống như thống khổ vừa tựa như thoải mái dễ chịu ngọt ngào mê người xinh đẹp bộ dạng. Vương Kiệt đã là dục hỏa cuồng thăng, không thể tự chế. Hắn cảm thấy thời điểm đã thành chín, chỉ thấy hắn nhất sách hạ thân, đem đại con cặc hướng thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết kia chặt khít vô cùng lửa nóng nộn huyệt chỗ sâu hung hăng đỉnh đầu, đang chìm ở bể dục tình diễm trung thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết bị hắn lần này vừa ngoan lại mạnh mẽ đỉnh đầu, chỉ cảm thấy cái kia thật lớn thô cứng đại con cặc thật sâu vọt vào bên trong thân thể sâu đậm chỗ. Hắn to lớn vô cùng, lửa nóng nóng bỏng quy đầu nhanh chóng tại nàng kia sớm mẫn cảm vạn phần, khẩn trương đến cực điểm thẹn thùng mong chờ từ cung thượng vừa chạm vào tức lui. A, chỉ thấy thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết mỹ diệu mê người, mềm mại không xương tuyết trắng ngọc thể một trận khẩn trương luật động, run nhẹ. Nàng chỉ cảm thấy, hắn thật lớn quy đầu tại chính mình nộn huyệt chỗ sâu từ cung thượng vừa chạm vào, lập tức dẫn phát nàng nộn huyệt tối sâu thẳm chỗ viên kia mẫn cảm đến cực điểm, non mềm ẩm ướt trượt vạn phần hòn le một trận khó có thể ức chế và mỹ diệu khôn kề co giật, sau đó nhanh chóng, không tự chủ được lan tràn tới toàn thân băng cơ ngọc cốt. Chỉ thấy nàng mê loạn dùng tay mạnh mẽ bắt hắn lại vừa mới theo đem đại con cặc rời khỏi nàng nộn huyệt mà nhắc tới mông, tuyết trắng phấn nộn đáng yêu trên tay 10 căn thon thon ngón ngọc co giật tựa như chảo tiến hắn cơ bắp, kia 10 căn băng tuyết như trong suốt thon dài như búp mang ngón ngọc cùng hắn kia đen thui mông hình thành thập phần chói mắt đối lập. Mà mỹ mạo động lòng người thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết kia một đôi thon dài tao nhã, châu tròn ngọc sáng yêu kiều trượt tú chân càng là một trận co giật nhanh kẹp chặt hai chân của hắn. Hắn cảm giác phi thường sai biệt. Chỉ cảm thấy dưới người này thiên kiều bá mị thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết kia trắng tinh khuyết như tuyết bình trực bụng cùng hơi hơi nhô ra mềm mại vùng mỡ một trận gấp rút luật động, giật. Tại thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết tuyết trắng bình trực bụng cùng vùng mỡ nâng lên hạ xuống cuồng loạn run rẩy bên trong, thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết kia ướt sũng, lóng lánh, trơn bóng như ngọc vô cùng đỏ bừng ngọc câu bên trong, theo động tình mà khẽ nhếch phấn ục đỏ bừng nộn huyệt một trận không quy luật động, tiết ra một cỗ trắng sữa sền sệt dính, trong suốt lượng trượt dâm thủy. Cỗ này ấm ướt trù trượt chất lỏng chảy vào nàng kia vi phân đỏ bừng ngọc câu, thuận theo nàng nộn huyệt xuống phía dưới chảy tới. Một cỗ quen thuộc ấm áp dòng nước ấm lại từ nàng nộn huyệt chỗ sâu sóng chiều mà ra, thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết không khỏi thẹn thùng tất cả, như hoa xinh đẹp lúm đồng tiền thượng càng là lệ sắc kiều choáng váng, đỏ bừng một mảnh, chính xác là thẹn thùng sợ hãi, xấu hổ ngượng ngùng, ta thấy do liên. Vương Kiệt càng thêm cuồng mãnh tại thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết kia trần trụi trần như nhộng. Mềm mại không xương tuyết trắng trên ngọc thể chấn động, hắn to dài cường tráng đại con cặc, tại thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết trời sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít nộn huyệt trung càng thêm thô bạo tiến lui, nhục dục sóng to trung thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết chỉ cảm thấy căn kia to dài kinh người đại con cặc càng ngày càng cuồng dã về phía chính mình nộn huyệt chỗ sâu sông pha, nàng ngượng ngùng cảm giác được tráng kiện kinh người đại con cặc càng lúc càng thâm. Nhập nàng con đường u tối, càng đâm càng sâu. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết phương tâm vừa thẹn lại sợ cảm giác được Vương Kiệt còn tại không ngừng tăng lực đẩy vào, nóng bỏng quy đầu đã từ từ xâm nhập bên trong thân thể tối sâu thẳm chỗ. Tùy theo hắn càng ngày càng cuồng dã quất cắm, xấu xí giữ tợn đại con cặc dần dần xâm nhập đến nàng mật nộn huyệt chỗ sâu hoa tâm. Tại lửa nóng dâm tà quất đánh đẩy vào bên trong, có nhiều lần thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết ngượng ngùng cảm giác được cái kia to lớn nóng bỏng quy đầu giống như xúc đội lên bên trong thân thể chỗ sâu một cái bí ẩn không biết tên nhưng lại làm người ta cảm thấy nhức mỏi kích thích cực kỳ, như muốn hô hấp liền ngưng từ cung phía trên. Nàng không tự chủ được rên gì cuồng xuyến, nũng nịu uyển chuyển.

ngọc nộn thơm ngọt đáng yêu đầu lưỡi, một trận dâm tà cuồng hôn phóng túng hút. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết miệng anh đào bị đóng cửa, mũi ngọc liên tục nũng nịu rên rỉ, giống như kháng nghị, giống như vui vẻ. Vương Kiệt dùng mãnh liệt tốc độ cao thấp quất đánh thô to đại con cặc, khiến cho thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết lửa nóng nộn huyệt bị kịch liệt kích thích dây dưa không ngừng, mật thịt bắt đầu mỹ diệu nhúc nhích, nộn huyệt thịt mềm bắt đầu quấn quanh đại con cặc. Bởi vì nhận được mãnh liệt xung kích. Tiểu Kiệt, người đại con cặc, nha, làm được ta, làm được nhân gia thật thích a. Nha, không được, ta muốn chết, lại muốn chết rồi, Vương Kiệt dùng sức quất cắm. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết lúc này hạ thân nộn huyệt có phi thường mẫn cảm phản ứng, trong miệng toát ra ngọt ngào rên rỉ âm thanh, cặp vú tùy theo Vương Kiệt động tác đong đưa. Vương Kiệt nhìn xem nóng mắt, nhịn không được đưa ra hai tay đi bắt ở thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết hai mông, cứ như vậy đem thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết thân thể cấp trọn lên. Đồng Văn Khiết thân thể đột nhiên trở nên buộc chặt, dâm đãng kêu la âm thanh cũng liên hồi, mông lay động được nhanh hơn. Vương Kiệt rất rõ ràng cảm giác được âm đạo của nàng mật bi chỗ sâu truyền đến một cỗ thật lớn hấp lực. Hai bên tường thịt gắt gao quấn chặt Vương Kiệt đại con cặc, vừa mềm vừa tê, Vương Kiệt biết chính mình sắp đến thời điểm mấu chốt. Tiểu Kiệt, ta sắp tiết ra, Tiểu Kiệt cùng ta, Tiểu Kiệt cùng ta cùng một chỗ cao trào Đồng Văn Khiết dâm đãng kêu la nói. Ta cũng muốn bắn. Đã sớm chinh phục người mỹ phụ này. Vương Kiệt cũng không có dùng đặc thù thủ đoạn hết sức nhẫn nại, mà là tùy tính địch Đồng Văn Khiết, Vương Kiệt thở hổn hển, đứt quãng nói. Bắn vào ta bên trong. Nha, ta muốn Tiểu Kiệt tinh dịch đánh mãn. Đồng Di tử cung, làm Đồng Di thân thể nội tất cả đều là ngươi khí tức. Hơn nữa Tiểu Kiệt tinh dịch sẽ là Đồng Di linh đan diệu dược. Đồng Văn Khiết dâm đãng kêu lên. Đồng Văn Khiết nói có rất lớn sức dụ dỗ, Vương Kiệt trong lòng một kích động, gầm nhẹ một tiếng, bên trong thân thể đột nhiên dâng lên một cỗ thủy triều tuôn hướng đại con cặc đột nhiên nhấc nhảy, theo quy nhãn chỗ phun ra một cỗ cam lộ, vẩy tại Đồng Văn Khiết hoa tâm chỗ. Đồng Văn Khiết phát ra cuối cùng kêu to một tiếng, hoa tâm hấp lực càng mạnh, đem đại con cặc sở hữu tinh nguyên tất cả đều hút đi. Lúc này Vương Kiệt cùng Đồng Văn Khiết hai người kích tình mới tính bình ổn xuống, Đồng Văn Khiết khuôn mặt che kín đỏ ửng. Phát tán ra mê người sáng giỏi, không có bất kỳ cái gì che lấp thân thể mềm mềm nằm ở trên ghế sofa, mà Đồng Văn Khiết cùng Vương Kiệt hạ thân còn chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. Đồng Văn Khiết cùng Vương Kiệt cứ như vậy gắt gao ôm, yên lặng cảm nhận sau cao trào dư vị. Hưởng thụ lẫn nhau hương vị, Vương Kiệt bên trong thân thể ngự nữ tâm kinh còn không ngừng hấp thu Đồng Văn Khiết bên trong thân thể linh động nguyên âm, không ngừng dung hợp Vương Kiệt thân thể, rồi sau đó phản bổ một chút trở về, này sẽ làm Đồng Văn Khiết thụ ích lương đa. Ta còn muốn. Mấy phút sau đó, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon Đồng Văn Khiết tại Vương Kiệt bên tai nhỏ giọng nói. Nàng là thật quá quyến luyến bị trên người tiểu nam hài hung hăng địch mùi vị, giống như đem linh hồn đều cấp gian đi ra. Như thế nào, nếm được tư vị? Ta cũng muốn a. Vương Kiệt nhẹ nhàng cười nói, hạ thân bắt đầu động tác lên. Ai bảo, nha, ai bảo Tiểu Kiệt lợi hại như vậy? Đồng Di đều bị ngươi làm dâm đãng. Đồng Di yêu thích Tiểu Kiệt làm gì cảm giác, nga nha nha thật thoải mái, trước nay chưa từng có sung sướng, Tiểu Kiệt, Đồng Di yêu thích cho ngươi làm, mau, ôm ta đến phòng. Đồng Văn Khiết hưng phấn phía dưới có vẻ có chút phóng đãng nói, hồng nhuận miệng nhỏ còn nhẹ nhẹ rên gì nói. Hắc hắc, Đồng Di nghe được lời này để ta thực hưng phấn, kỳ thật ta càng yêu thích làm Đồng Di. Ta yêu nhất ngươi như vậy mỹ thuộc phụ, vừa thấy được ngươi, ta cuối cùng sẽ rất hưng phấn. Đồng Di, ngươi nói nếu để cho con trai ngươi, của ta tốt đồng học Phương Nhất Phàm nhìn đến ta đem hắn xinh đẹp mẹ làm như vậy dâm đãng, hắn như thế nào nghĩ? Vương Kiệt nói làm Đồng Văn Khiết trong lòng xấu hổ, sân não đánh Vương Kiệt một chút, nói còn không phải là ngươi cái này tiểu hỗn đản, to gan như vậy, thừa dịp Đồng Di uống rượu đem Đồng Di cấp làm lên giường. Bằng không Đồng Di chính là chết cũng không có khả năng nghĩ đến chính mình còn có bị bạn học của con trai gian dâm một ngày. Nếu ta đứa con kia biết, phi với ngươi liều mạng không thể, bất quá, Đồng Di đều bị ngươi làm thành như vậy, còn có thể làm sao? Chỉ có thể cho ngươi vụng trộm chơi, bất quá ngươi cũng không thể làm Tiểu Tuấn biết, bằng không Đồng Di không lý ngươi. Đồng Văn Khiết nói lời này, nhưng là kia lôi cuốn Vương Kiệt đại con cặc mật bi lại kịch liệt nhúc nhích, càng ngày càng động tình, dâm thủy không ngừng tiết ra. hiển nhiên cùng Tiểu Kiệt ân ái thời điểm nhắc tới con trai của mình, làm nàng ký xấu hổ lại sinh ra vô cùng kích thích cực lớn cùng hưng phấn. Nghĩ đến Tiểu Kiệt đứa con trai này tốt đồng học đem chính mình đè ở dưới người thống khoái địch bộ dạng, nàng liền sinh ra một loại kỳ diệu khoái cảm. Hắc hắc, nghe đồng di, người nói không cho hắn biết sẽ không cho hắn biết, đi, ta ôm ngươi vào phòng ở giữa trên giường thượng ngoạn. Vương Kiệt gật đầu trả lời một câu, làm Đồng Văn Khiết thon dài giống như bạch ngọc màu đen trong suốt tất chân chân đẹp ôm lấy chính mình eo, Vương Kiệt hai tay ôm lấy nàng lưng, vừa dùng lực cứ như vậy ôm lên Đồng Văn Khiết, mà Đồng Văn Khiết cùng Vương Kiệt hạ thân vẫn là liền với, cũng không có tách ra. Phá hư tiểu tử, ý đồ xấu không ít, có phải hay không làm Đồng Di nghĩ Đồng Di là người tốt đồng học mẫu thân sẽ làm người thực hưng phấn rất kích thích. Người những cái này tiểu gia hỏa, hiện tại thay đổi càng ngày càng tệ rồi. Thế nào đến nhiều như vậy tà ác tâm tư? Bất quá a, ngươi còn thật lợi hại, đem Đồng Di làm khoái chết rồi. Cùng Đồng Di nói, làm sao lại đem mục tiêu tuyển chọn Đồng Di rồi hả? Bùi Âm Muội từ lúc đó chẳng phải ngươi mạnh khỏe đồng học tiền tam nhất mẫu thân sao? Ngươi làm sao lại không có làm nàng? Làm Đồng Văn Khiết, nhưng là cái này xinh đẹp Đồng Văn Khiết nói phối hợp Vương Kiệt khẩu vị lời nói, làm Vương Kiệt hưng phấn dị thường. Mà nhắc tới chính mình mặt khác một cái tốt đồng học tiền càng nhiều mẹ Bùi Âm thời điểm Vương Kiệt hô hấp nhất xúc, hắn lúc trước ảo tưởng thời điểm chẳng những có Đồng Văn Khiết, cũng có Bùi Âm, điều này làm cho Vương Kiệt lúc này không khỏi có chút thèm nhỏ dãi khởi mặt khác một cái xinh đẹp nhân mẫu Bùi Âm rồi. Cảm nhận được Vương Kiệt biến hóa, Đồng Văn Khiết kia mị nhãn như tơ ánh mắt hơi hơi nhất mắt híp, lộ ra một tia âm mưu thực hiện được nói được rồi, biết người cái này tiểu gia hòa có thục phụ khống, bằng không cũng không có khả năng nhất làm Đồng Di ngươi liền kích động nổi điên. Hơn nữa còn chuyên môn tìm chính mình đồng học mẹ xuống tay, Đồng Di đều khinh thường nói ngươi, thậm chí vừa nhắc tới ta kia Bùi Âm muội tử phản ứng của ngươi cứ như vậy kịch liệt, muốn hay không Di tìm cơ hội đem Bùi Âm chuốc say cũng đưa đến ngươi trên giường cho ngươi giống làm Đồng Văn Khiết giống. Nhau làm ngươi tống Di. Vù vù, Đồng Di, ngươi đừng cám dỗ ta, ngươi có biết ta yêu nhất các ngươi như vậy thục phụ, ta đương thật, hơn nữa, ta còn thực sự có điểm muốn biết tiền tam nhất mụ mụ, Đồng Di ngươi có thể giúp ta. Bị Vương Kiệt nâng lấy thân thể, tùy theo đi đường đại con cặc nhất tùng cắm vào tiểu huyệt của mình, Đồng Văn Khiết tức sung sướng lại sảng khoái, híp mắt cười mà không cười nhìn Vương Kiệt có chút ngượng ngùng lúc này mới cúi xuống tại Vương Kiệt trên người, bị hắn ném thân thể lúc lên lúc xuống gian cắm vào mật bi nói ô ô. Nhẹ chút, cắm vào quá sâu, vù vù. Được a, Đồng Di cũng nghĩ tìm bạn, không nói ngươi cái này tiểu gia hỏa quá tham lam, làm Đồng Di một người không chịu nổi, hơn nữa ta nói như thế nào cũng là ngươi đồng học mẹ, cứ như vậy bị ngươi lấy, ta còn thực sự có điểm bất an, cũng không biết như thế nào đối mặt với ngươi, bạn học của ngươi tiền tam nhất mẹ, nếu phải làm ngươi nữ nhân, kia đều làm ngươi nữ nhân, như vậy ta ít nhất không phải là một người cùng ngươi cái này tiểu gia hỏa phát sinh quan hệ, cho nên tìm cơ hội a, ta đem ngươi tiền tam nhất mẹ gọi vào trong nhà uống thượng hai chén, đến lúc đó ngươi cũng trải qua. Đồng Văn Khiết tâm tư tốt lắm lý giải, dù sao tuổi gần 40 tuổi trưởng bối cùng nhà mình vãn bối đã xảy ra loại chuyện này, trong lòng nàng khó an, nếu phía sau đồng dạng thân là trưởng bối hảo tìm muội luôn hãm, nàng kia có ít nhất cái thuyết phục chính mình lấy cớ, mặc dù có điểm ra bán bằng hữu hương vị, nhưng là nghĩ đến Vương Kiệt cường hãn năng lực cùng kia đặc thù công năng, nàng cảm thấy chính mình không làm thất vọng hảo tìm muội Bùi Âm thứ 1253 chương lại lần nữa địch Đồng Văn Khiết ba. Thanh xuân vĩnh viễn, đối với nữ nhân tới nói, đó là lớn bực nào phúc âm a, chính mình đem nàng kéo vào đến, là cho nàng một cái vĩnh viễn mỹ mạo cơ hội. Huống hồ không lĩnh hội Vương Kiệt cường hãn, căn bản không biết nữ nhân còn có khả năng hạnh phúc thành cái bộ dạng này. Trong miệng giọng nhẹ nhàng nói, Đồng Văn Khiết sau đó hôn một cái Vương Kiệt môi, loan đầu tựa vào Vương Kiệt trên vai. Vương Kiệt lại bởi vì Đồng Văn Khiết nói cùng đồng ý lập tức sinh ra thật lớn hưng phấn cùng mong chờ, tưởng tượng đồng dạng thân là mỹ phụ nhân Bùi Âm A-di. Vương Kiệt đã cảm thấy Đồng Di thái đau mình, tuy rằng mục đích không thuần, nhưng là nếu như là lấy mình có thể được đến càng nhiều mỹ phụ nhân vì trước sách, hắn yêu chết loại này mục đích. Đồng Văn Khiết sắp làm ra cống hiến làm Vương Kiệt muốn thật tốt yêu thương nàng một phen, cho nên ôm lấy Đồng Văn Khiết thân thể đi, mông đột nhiên dùng sức hướng lên đỉnh đầu, nàng mật bi âm đạo đột nhiên nhận được kích thích, Đồng Văn Khiết phát ra một tiếng rên rỉ. Ha ha, Đồng Di, ta yêu ngươi chết mất, ta hôm nay nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Thật tốt thương ngươi, cho ngươi nhanh hơn nhạc, xem như khen thưởng ngươi. Vương Kiệt cười to ôm lấy Đồng Văn Khiết thân thể yêu kiều đi về phòng, một bên liên tục không ngừng chấn động mông, vì thế Vương Kiệt cùng Đồng Văn Khiết cứ như vậy một bên đứng lấy ân ái một bên di chuyển. Gian phòng ngay tại phòng khách bên cạnh, Vương Kiệt nhẹ nhàng đem nàng phóng tới trên giường, sau đó phục dưới đi. Rất nhanh, hai người thân thể trần truồng lại bắt đầu dây dưa, phập phồng, cuốn, toàn bộ trong phòng tràn ngập một loại dâm loạn không khí, cũng vang lên dâm đãng âm thanh, nhất thời xuân sắc tiệm nồng, xuân quang vô hạn. Vương Kiệt lần lượt va chạm Đồng Văn Khiết xinh đẹp ngọc thể, Đồng Văn Khiết uyển chuyển rên rỉ lại tiến thêm một bước kích thích Vương Kiệt, đồng thời cái loại này chinh phục dục vọng đã ở Vương Kiệt tâm lý tăng lên, lan tràn. Đồng Văn Khiết cùng Đồng Văn Khiết thử rất nhiều loại tư thế, đều có thể thực hoàn mỹ phối hợp, Vương Kiệt dưới háng đại con cạc có thể cùng Đồng Văn Khiết mật bi làm được kết hợp hoàn mỹ, cho dù là Đồng Văn Khiết cùng Vương Kiệt nằm nghiêng, Vương Kiệt theo sau lưng nàng cắm đi vào thời điểm đại con cạc đều có thể gắt gao nhồi vào âm đạo của nàng lỗ thịt, tùy ý quất cắm xoay tròn, mang cho nàng mãnh liệt nhất kích thích. Dù sao Vương Kiệt đại con cạc không phải là nam nhân khác có thể so sánh với, không có kỳ lạ gặp gỡ phía trước, hắn thô to khiến cho nam nhân khác xấu hổ. Hiện tại lại có ngự nữ tâm kinh, cái này đã sớm cùng hắn hòa làm một thể thần diệu công năng, hắn đại con cặc đã sớm có thể tùy tâm sở dục biến hóa, nghĩ dài hơn là hơn trường, nghĩ nhiều thô là hơn thô, còn có thể đứng lấy bất động làm đại con cặc một dài một ngắn chính mình làm Đồng Văn Khiết tiểu huyệt, Đồng Văn Khiết bên trong âm đạo hấp lực cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nếu như không phải là đụng tới Vương Kiệt đại con cặc, Vương Kiệt nghĩ hẳn là có rất ít nam nhân có thể ở âm đạo của nàng đỉnh lâu như vậy, cho nên nàng âm đạo có thể nói là một cái cực phẩm. Cứ việc Vương Kiệt cùng Đồng Văn Khiết mới là lần thứ hai ân ái, Đồng Văn Khiết cùng Vương Kiệt cũng đã đạt tới hoàn mỹ phối hợp trình độ. Hiện tại Đồng Văn Khiết chính ghé vào trên giường, dùng tay khuỷu tay chống đỡ thân thể, nhích lên dài rộng mông hướng Vương Kiệt. Vương Kiệt đứng ở bên giường trên mặt đất, hai tay tại mông đẹp của nàng thượng vuốt ve, đại con cặc từ phía sau tại âm đạo của nàng bên trong quất cắm. Loại tư thế này chỗ tốt là có thể nhìn đến nữ nhân bờ mông, cho nên áp dụng loại tư thế này thân thiết nữ nhân, mông nhất định phải dài rộng, đủ kiều, mới có thể mang cho nam nhân thị giác thượng xung kích, còn có một chỗ tốt chính là có thể làm nam nhân dương vật chọc vào rất sâu, có thể xâm nhập đánh tới nữ nhân hoa tâm chỗ sâu. Đồng Văn Khiết mông tròn trịa to lớn, đầy đặn tuyết trắng, không có một tia tì vết nào, sờ lên phi thường trơn bóng thoải mái, nhìn tại trong mắt cũng là một loại vô thượng hưởng thụ. Nàng tại Vương Kiệt quất cắm phía dưới, không ngừng lay động mông, càng là mang cho Vương Kiệt không hiểu kích thích, làm Vương Kiệt lay động được nhanh hơn, mạnh hơn. Vương Kiệt hai tay đỡ lấy Đồng Văn Khiết mông, quất mạnh cắm mạnh vào, tiểu huyệt dâm thủy chung quanh phi vẩy, nơi nơi loạn bắn tung tóe. Mỗi khi Vương Kiệt toàn lực rút ra đại con cặc thời điểm, Vương Kiệt hay dùng lực đem nàng mông hướng hai bên đẩy ra. Như vậy có thể thấy rõ ràng khe huyệt nàng nội thịt mềm, bởi vì Vương Kiệt rất nhanh rút ra mà hướng ra phía ngoài nhảy ra, miệng hang mở rộng, bên trong trào ra đại lượng màu trắng sữa dâm thủy, rơi tại nồng đậm cỏ thơm phía trên, sau đó thuận theo đùi chảy xuống, rơi tại ga giường phía trên, in ra một mảng lớn vết ướt. Nhìn đến như vậy dâm loạn hình ảnh, Vương Kiệt nghĩ từng cái nam nhân đều sẽ rất xúc động, mà tự tay sáng tạo ra này một cái tình cảnh, Vương Kiệt càng là nhiệt huyết mênh mông, kích động dị thường. Vương Kiệt đem đại con cặc toàn bộ rút ra về sau, lại tiếp lấy hai tay dùng sức đem Đồng Văn Khiết mông hướng ở giữa chen ép, nàng mật bi âm đạo lập tức khép lại, Vương Kiệt đi lên trước nữa thúc một cái, đại con cặc liền có khả năng kịch liệt ma sát mật bi âm đạo, hơn nữa ngay ngắn nhập vào, tương đương kích thích, cũng có thể mang cho Đồng Văn Khiết vô cùng khoái cảm, mỗi lần vừa kéo nhất cắm vào đều phát ra thật lớn phốc xích âm thanh, kích thích Vương Kiệt dục vọng. Mỗi lần Vương Kiệt rút ra đại con cặc về sau, Đồng Văn Khiết đều về phía sau chấn động, tùy tùng Vương Kiệt đại con cặc, khát cầu đại con cặc cắm vào, nhét đầy nàng bên trong thân thể hư không. Đồng Văn Khiết a a kêu to, toàn thân bắp thịt kéo căng đến quá chặt, hoa tâm chỗ sâu lại truyền đến từng đợt hấp lực cường đại, gắt gao mút ở đại con cặc không cho nó rút ra, không cho nó rời đi, âm đạo hai bên tường thịt lại truyền đến một cỗ xoay tròn lực đạo, giống như dây điện vòng vậy một vòng quấn lấy Vương Kiệt đại con cặc, làm Vương Kiệt mỗi một lần quất cắm đều phải tốn phí lớn hơn nữa khí lực. Vương Kiệt biết Đồng Văn Khiết rất nhanh liền muốn cao trào rồi, Vương Kiệt cũng nghĩ cùng nàng cùng một chỗ cao trào, cùng Đồng Văn Khiết cùng một chỗ cao trào là một loại vô cùng hưởng thụ, cứ việc có kinh nghiệm lần đầu tiên, nhưng là Đồng Văn Khiết bên trong âm đạo hấp lực cùng xoắn ốc lực vẫn để cho Vương Kiệt trở tay không kịp, kích động không thôi. Lúc này Vương Kiệt cũng có muốn tiết thân ý tưởng. Vương Kiệt đỡ lấy Đồng Văn Khiết mông đẹp, dùng một bàn tay hơi chút dùng sức vỗ lấy, mông đẹp mãnh liệt cấp tốc lay động, đại con cặc tại tiểu huyệt của nàng nội tiến tiến lui lui, đã thấy không rõ lắm rồi, chính là mỗi một lần va chạm cũng làm cho Đồng Văn Khiết phát ra ký thống khổ lại sung sướng thét chói tai. Cuối cùng, Đồng Văn Khiết tiếng kêu bên tai không dứt, hoa tâm chỗ sâu trào ra một cỗ dâm thủy phun tại Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt nhận được như vậy kích thích, thân thể run run, một cỗ nóng bỏng dương tinh lập tức mãnh liệt mà ra, phun tại hoa tâm của nàng chỗ sâu. Đồng Văn Khiết hoa tâm chỗ sâu truyền đến từng trận tê dại, giống như bị điện lưu xẹt qua giống nhau, Hoa Tâm không tự chủ được nhúc nhích cuộn mình, hấp lực trở nên càng mạnh, mà âm đạo hai bên tường thì cuộn mình được lợi hại hơn, xoắn ốc lực hình như muốn đem Vương Kiệt đại con cặc vặn gãy. Tại dạng này hấp lực cường đại phía dưới, Vương Kiệt dương tinh toàn bộ bị hấp thu sạch sẽ, một giọt cũng không rỉ ra. Ấm áp gian phòng, rộng thùng thình trên giường, lại lần nữa sau cao trào hai cái thân thể trần truồng người ôm vào cùng một chỗ, trong phòng tiếng vọng kịch liệt thở gấp âm thanh, có thể thấy được vừa mới tại Đồng Văn Khiết cùng Vương Kiệt hai người ở giữa đại chiến đến cỡ nào kịch liệt. Qua một hồi lâu, Đồng Văn Khiết mới bị Vương Kiệt ôm lấy nằm tại trên giường. Đồng Văn Khiết người mỹ phụ này giống như mèo con bình thường cuộn rút dán tại Vương Kiệt ngực, tâm vừa lòng chân nàng đưa tay ra đến, tại Vương Kiệt bộ ngực bên trên vạch thành vòng tròn. Lúc này Đồng Văn Khiết, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, một mảnh ửng hồng, cấp cái này tuy rằng đã 40 tuổi, nhưng là lại tràn đầy thành thục phụ nhân phong vận mỹ phụ nhân càng gia tăng một chút cám dỗ. Tại đây khoảnh khắc, tại Lâm Di cái kia mỹ thục phụ cám dỗ chung chưa có hoàn toàn thỏa mãn hắn đã hoàn toàn phát tiết đi ra, hắn giờ phút này, chính khép hờ đôi mắt, trở về chỗ cũ vừa mới tại Đồng Văn Khiết thân thể ra vào khi cái loại này dục tiên dục tử khoái cảm, bộ ngực thượng truyền đến từng đợt ngứa ngứa cảm giác, làm Vương Kiệt trong lòng không khỏi đắc ý, nghĩ vậy cái mỹ phụ thân phận đặc thù, từ nay về sau, là được vì chính mình nữ nhân, chỉ cần mình muốn, Đồng Văn Khiết thân thể liền tùy ý chính mình thưởng thức. Vương Kiệt trong lòng tràn đầy một loại tự hào cảm giác. Đồng Di, Mỹ sao? Vương Kiệt ôm Đồng Văn Khiết tay khẽ dùng một chút kình, chỉ nghe Đồng Văn Khiết anh ninh một tiếng, một cái thân thể dán thật chặt ở tại Vương Kiệt thân thể bên trên, một bên cảm nhận Đồng Văn Khiết một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nữ phong cấp chính mình mang đến mềm mại mà cảm giác ấm áp, Vương Kiệt một bên nhẹ nhàng tại Đồng Văn Khiết một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp hôn một chút. Mỹ, quá đẹp, Tiểu Kiệt, ta không nghĩ đến, ngươi thế nhưng như vậy lợi hại, tại trên người của ta thế nhưng đến đây hai lần, ta đã lâu không có hưởng thụ đến nhanh như vậy vui vẻ, Tiểu Kiệt, ngươi biết không, vừa mới khoảnh khắc kia, ta cảm giác được cả người nhi cũng không phải là đi lên đâu. Đồng Văn Khiết nghiêng đầu đến, nhìn Vương Kiệt, một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng lộ ra thỏa mãn cùng sung sướng ánh mắt. Tiểu Kiệt, về sau, không có người thời điểm ngươi không nên gọi ta A Di được chứ, ta cảm thấy ngươi như vậy bảo ta, có chút xa lạ, hơn nữa làm người ta thực ngượng ngùng, ta cuối cùng cảm thấy có chút loạn luân cảm giác, tuy rằng kích thích, nhưng là có khả năng hay không quá tả. Nếu không, ngươi kêu ta lão bà A. Lúc này Đồng Văn Khiết tựa như một cái hoài xuân thiếu nữ giống nhau, gắt gao ôm Vương Kiệt, dùng chính mình cái kia một đôi ngọc nữ phong tại Vương Kiệt trên thân thể liên tục không ngừng ma sát, như vậy tử. Giống như là sợ chính mình buông lỏng tay, Vương Kiệt liền có khả năng cách xa chính mình đi qua giống nhau. Lão bà, Vương Kiệt hiển nhiên không nghĩ đến, hoàn toàn buông ra thể xác tinh thần Đồng Văn Khiết thế nhưng hội yếu chính mình xưng hô như thế nàng, trong lòng nổi lên một tia nhu tình, một bàn tay cũng bắt đầu không thành thật, tại Đồng Văn Khiết bằng phẳng quét sạch trượt bụng bên trên trượt lên vòng lão bà, ta như vậy gọi ngươi, ngươi cũng không thể kêu nữa ta Tiểu Kiệt rồi, lúc không có người, ngươi liền kêu ta lão công được không? Lão công. Tốt lão công. Đồng Văn Khiết một bên giãy dụa thân thể, một bên thì thào nói, mà nhận được Đồng Văn Khiết trêu chọc người tư thái, Vương Kiệt tâm lại bắt đầu xuần xuần dục động, một cái vốn là chính là tại Đồng Văn Khiết bụng bên trên hoạt động tay, bắt đầu không có ý tốt xuống phía dưới hành động hoa, lão bà, người chỗ đó như thế nào như vậy ẩm ướt nha, ngón tay của ta đều đã cấp ướt đẫm. Vương Kiệt như là phát hiện tân đại lục giống nhau khoa trương kêu lên. Đồng Văn Khiết anh ninh một tiếng. Đầu cơ hồ muốn vùi sâu vào đến Vương Kiệt trong lòng. Lão công, còn không phải là ngươi quá lợi hại, để ta cảm nhận được chưa từng có từng lĩnh hội sung sướng, cho nên, ta mới như vậy ẩm ướt, chứng thối, người cái này không phải là biết rõ còn cố hỏi sao, đều phải mắc cỡ chết ta. Ta, không muốn, không nên đi vào, lão công, ta chỗ đó đau quá, vừa mới ngươi quá lợi hại, ta hiện tại cảm giác được phía dưới một mảnh nóng rực. Vương Kiệt mỉm cười. Đưa tay cầm ra đến lão bà, ngươi như vậy nhưng là quá yếu, ta mới lấy hai người phía dưới, ngươi thì không chịu nổi, nhưng là ta còn xa xa không đủ, lão bà, không được chúng ta một lần nữa a. Cảm giác được Đồng Văn Khiết khe hở bên trong chất lỏng chính chậm rãi chảy ra, Vương Kiệt nhất thời sắc tính đại phát, lại bắt đầu xuần xuần dục động lên. Phá hư lão công, tuổi không lớn lắm, cùng cái man ngưu tựa như vậy tài giỏi. Nếu không nói ta như thế nào cũng phải đem Bùi Âm muội tử kéo vào đến cùng một chỗ đối phó ngươi, bằng không ta một người căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Đồng Văn Khiết tựa như cố ý kích thích Vương Kiệt, lại lần nữa nhắc tới muốn thiết kế mỹ phụ Bùi Âm sự tình, làm Vương Kiệt càng thêm dục dịch, Đồng Văn Khiết đã sớm phát hiện Vương Kiệt trong lòng điểm ấy đặc thù mới tốt, không khỏi quyến rũ và hờn dỗi cười, một cái thon thon tay ngọc sờ lên Vương Kiệt thân thể một cái bộ vị, một bên an ủi Vương Kiệt đại con cặc, một bên ngẩng đầu lên đến, nhìn Vương Kiệt, chính là kia ngập nước mắt to bên trong, chỉ đem ba phần diễn ngược, làm Vương Kiệt hơi hơi chột dạ. Vương Kiệt biết Đồng Văn Khiết phát giác chính mình nội tâm lớn nhất khát vọng, vì không còn mỹ nhân trước mặt mất mặt, Vương Kiệt có chút bất an phân đưa tay đặt ở Đồng Văn Khiết đầy đặn mà kiên đĩnh ngọc nữ phong phía trên, một bên thưởng thức kia đoàn mềm mại vú sữa, một bên nói lão bà, vú của ngươi thật là mềm, chúng ta nghỉ sẽ lại tới một lần biết không? Đồng Văn Khiết vặn vẹo một chút thân thể, mị nhãn như tơ nhìn Vương Kiệt. Lão công, ta biết ngươi nghĩ nói sang chuyện khác, bất quá cũng tốt, lười chú ý ngươi về điểm này tà ác tâm tư, ta chính xác là không được, không thể cho ngươi tai họa. Nếu không, Đồng Văn Khiết gương mặt thẹn thùng, răng nanh cắn nhẹ môi mỏng, có chút nói không nên lời, tay lại gắt gao bắt được Vương Kiệt đại con cặc, bắt đầu chậm rãi xáo động, nhìn bộ dạng tuy rằng cảm thấy chính mình chống cự không được, nhưng là người mỹ phụ này vẫn là tâm ngứa. Đồng Văn Khiết phản ứng làm Vương Kiệt tâm không khỏi khẽ động, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi nghiêng người sang thể đến nhìn Đồng Văn Khiết, Đồng Văn Khiết vốn là nghĩ cấp Vương Kiệt làm đặc thù phục vụ, nhưng bởi vì trong lòng thẹn thùng nói không nên lời, cho nên mới sẽ xuất hiện cái loại này bộ dạng, hiện tại lại nhìn thấy Vương Kiệt đang tại chỗ đó mang theo dị sắc nhìn chính mình, Đồng Văn Khiết không khỏi anh ninh một tiếng phá hư lão công, chỉ biết khiêu khích ta đừng tới. Vừa nói, Đồng Văn Khiết một bên theo trên giường bò lên, Vương Kiệt hiển nhiên không nghĩ đến Đồng Văn Khiết phản ứng đã vậy còn quá đại, nhìn đến Đồng Văn Khiết phải đi về sau, Vương Kiệt cơ hồ là theo bản năng cũng bò lên, bắt lại Đồng Văn Khiết thon thon tay ngọc, Đồng Văn Khiết vốn không là thật tâm muốn rời khỏi Vương Kiệt, cảm giác được Vương Kiệt hành động về sau, không khỏi lại quay người sang đến, nhìn Vương Kiệt. Mà Vương Kiệt vừa mới nếm được mỹ rượu mỹ phụ mùi vị, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này thưởng thức Đồng Văn Khiết cơ hội, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi đứng ở đó, yên lặng quan sát Đồng Văn Khiết đến đây. Chỉ thấy nàng mặt như trăng tròn, hai con mắt tựa như hai khỏa vừa đen vừa sáng bảo thạch, vừa giống như hai uông trong suốt không thấy đáy hồ nước, ngập nước, làm người ta nhìn liền thật sâu lâm vào đi vào, khó có thể tự kềm chế. Dưới ánh mắt mặt là một cái khéo léo cao thẳng mũi, dưới mũi mặt là một tấm anh đào miệng nhỏ, hai miếng đôi môi thật mỏng bôi thiền sắc son môi, thủy thủy, như là có thể bóp xuất thủy đến giống nhau, gợi cảm vô cùng. Nàng viên kia nhuận cằm đường nét dịu dàng, làm cả khuôn mặt đã đạt thành kinh người hài hòa. Nàng phấn nộn cổ thật dài, màu da cực kỳ trơn bóng trắng nõn, dưới cổ mặt chính là tuyết trắng bộ ngực thượng có hai tòa thánh khiết cao ngất ngọc nhũ vú sữa, viên viên cuồn cuộn, là như vậy tuyết trắng chói mắt. Hai tòa ngọc nhũ vú sữa ở giữa có một đầu thật sâu khó có thể đo lường khe ngực, làm Vương Kiệt nhìn xem thật nghĩ một đầu ngã vào về phía sau không bao giờ nữa đi ra. Hai tọa ngọc nhũ vú sữa phía dưới chính là một mảnh bình địa, rộng lớn, bằng phẳng, trơn bóng, tại bình địa phía dưới có một cái tiểu tiểu mê người thiên địa, chính là lúc này cũng không có thủy, đó là Đồng Văn Khiết khéo léo đáng yêu rốn. Rốn không xa chính là một mảnh bộ dạng phi thường tươi tốt vùng châu thổ, đen sẫm cỏ thơm tùm.